Chương 3766, chương 3744, nơi không thuộc về. Bá cực phá thiên trảm. Đúng như tên gọi, đây chính là một kiếm phá thiên của bá chủ. Đúng. Không chỉ trung cực giới, rất nhiều sinh linh và đại thế giới trong hỗn độn đều có thể nghe thấy thanh âm kinh khủng này, vĩnh viễn cũng không thể quên. Đó là âm thanh va đập giữa kiếm đạo chí cao, giữa vô vàn lực lượng hàng đầu, giữa những quy tắc cường đại nhất. Và quan trọng, đó là sự ma sát giữa hai thế giới hàng đầu. Đông Nam bị xé toạc, không biết bao nhiêu mảnh vỡ thế giới rơi vào hỗn độn vô tận như những hòn đá rơi vào đại dương mênh mông. Độc Ba Vạn cổ tướng có chút ảm đạm, nhưng vẫn sừng sững đứng ở giữa càn khôn trước ánh mắt kinh dị của Ngục Đế, Thổ Nương Nương và các phương cường giả. Mà trên bầu trời, Chu Tội Nộ Kiếm và Hỗn Độn Đồ Đao đã bị Bá Hồng Kiếm chặn đứng. Một kiếm đối kháng, chặn đứng lấy quyền năng của trung cực giới linh và cả hỗn độn chi linh. Cảnh tượng này khiến tâm linh chấn cực liên minh, hộ dương giáo các loại như rơi vào đáy cốc. Tín ngưỡng trong lòng bọn hắn như đang sụp đổ, dao động không cách nào diễn tả được bằng lời. Vốn đối với bọn hắn, trung cực giới linh là tồn tại thống trị, quyền năng vô thượng, bất khả xâm phạm. Đứng trước địa vị của nó, không một sinh linh, tu sĩ, cường giả nào đủ khả năng kháng cự. Đã từng những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Vạn Đạo Thần Chủ, như Tuyên Cổ Đấu Thần đều phải vẫn lạc đơn giản trước quyền uy này. Đã từng cấm chủ một người ngang trời xuất thế, lại vẫn chịu sự áp chế của hộ dương giáo. Không một ai có thể khinh nhẫn trung cực. Vậy mà hôm nay, bá chủ chẳng những khiến trung cực giới linh tổn thương, mà hắn còn có thể chặn đứng một đoàn toàn lực khi có sự gia nhập của hỗn độn chi linh. Việc này hoang đường đến mức không chân thật. Đáng tiếc, nó đã xảy ra rồi. Đồng tử cao cao tại thượng của trung cực giới linh và hỗn độn chi linh đều co lại sau khoảnh khắc vừa rồi. Hiển nhiên dù là chúng nó cũng không tin được, bá chủ quốc độ đã cường đại đến như thế này. Ý chí của Dương Thế dung hợp vào ý chí của âm gian, lại bị ý chí của bá chủ trưởng khống trong quá trình rèn đúc. Bá chủ quốc độ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của trung cực giới linh. Như đã nói, ở trong bá chủ quốc độ chỉ có một tiếng nói quyền lực tối thượng là của bá chủ. Mà bá chủ khi vận chuyển cả quốc độ chiến đấu, lại đáng sợ đến vậy. Hắn đã chứng minh rõ ràng, uy hiếp của hỗn độn chi linh đối với hắn là hoàn toàn vô dụng. Hỗn độn chi linh dám diệt nguyên giới, dám dùng những đại thế giới khác uy hiếp. Vậy hắn sẽ tàn sát 5000 đại thế giới. Biểu hiện vừa rồi đã là bằng chứng tốt nhất cho câu nói đó. Nhưng mà, trung cực giới linh không dễ dàng khuất phục, ngược lại nó đè nén cảm giác phẫn nộ và ngưng trọng, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Bá chủ, như ngươi đã thấy, dù ngươi cường đại đến đâu, cũng không thể gây tổn hại đến ta, tại sao lại không liên thủ, tương lai thống trị âm gian?" Càng rõ về chiến lược của bá chủ và sự cường thế của bá chủ quốc độ, trung cực giới linh càng muốn lôi kéo. Nó cảm thấy chỉ cần bá chủ chấp nhận, tương lai âm gian sẽ không ai ngăn cản được bọn hắn. Ha ha, bá chủ nhếch mép. Như đã nói, bổn tọa không làm gì được ngươi, nhưng chó săn của ngươi thì ngoại lệ. Lời vừa dứt, bá kỵ long mã rít gào, sau lưng Độc Bá Vạn cổ tướng mọc ra bá ảnh thần dự chất động, như lưu tinh lao đến một tên hộ dương giáo, sát cơ bạo phát. Không, hộ dương giáo thực lực hàng đầu giờ đây sợ vãi linh hồn, ở trước mặt bá chủ, bọn hắn có thể bị miểu sát như gà đất chó sành. Đây là ngươi tự tìm. Trung cực giới linh không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Hộ dương giáo là chó săn do nó bồi dưỡng, cũng là bộ mặt của nó. Đánh chó phải nể mặt chủ, trung cực giới linh lập tức huy động lực lượng của thế giới, mang theo nộ kiếp thôn thiên, đao và kiếm hòa minh, hướng bá chủ bổ xuống. Đang chờ ngươi đây. Bá chủ không kiêng kỵ chút nào, quay đầu tung ra nhất kiếm phá thiên. Ngục Đế, Thổ Nương Nương, cấm chủ các loại cường giả hàng đầu cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, chỉ hận không thể xen vào trong đó. Dù sao thì, cái loại cảm giác một người độc chiến thiên địa thật sự quá sảng khoái. Chỉ ước gì bản thân có thể thay thế bá chủ, đánh cho thật thông khoái. Đủ. Đúng lúc này, một thanh âm như đến từ hư vô, như đến từ phiêu miểu, mang theo nồng đậm tan thương và hiệu quả buông xuống. Toàn thân bá chủ run rẩy, mà Ngục Đế và Thổ Nương Nương cũng biến sắc mặt. Giang giác. Không để bọn hắn kịp phản ứng, cả trung cực giới xuất hiện một hố đen như ngày tận thế. Từ trong hố đen, một ngón tay khổng lồ duỗi ra, đâm thủng thương khung, chặn đứng ngay trước Bá Hồng Kiếm và Chu Tội Nộ Kiếm và Hỗn Độn Đồ Đao. Keng. Như đụng vào vật liệu cứng nhất trên thế gian, một kiếm kinh luân hồi vạn cổ của bá chủ bị đầu ngón tay kia ngăn cản. Mà ở phía đối diện, công kích của trung cực giới cũng bị chặn đứng hoàn toàn. Ngươi vậy mà thức tỉnh. Trung cực giới linh rít lên, thanh âm không nghe ra sự bình tĩnh vốn có. Trời ạ, lại là nhân vật nào nữa đây? Dù tâm cảnh như cấm chủ, minh chủ lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngục Đế và Thổ Nương Nương đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh bướt. Bởi vì hơn ai hết, bọn hắn cảm nhận được khí thế viễn siêu bất hủ thần. Đây là khí thế chỉ thuộc về một thực thể duy nhất tưởng chừng chỉ có ở âm gian. Vệ Âm đại nhân. Mà rõ ràng, chủ của đầu ngón tay kia không phải Vệ Âm mà hai người nhận biết. Dương Thế. Quả nhiên cũng có. Bá chủ nhíu chặt chân mày, bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Hắn đã từng ngẫm, nếu âm gian có tồn tại khủng bố như Vệ Âm, tại sao chưa tấn công và chiếm đoạt Dương Thế? Hôm nay, đáp án ấy lại được chứng thực. Dương Thế cũng có thực thể sánh ngang kẻ trấn giữ U Minh Vệ Âm. Quả nhiên, thanh âm nghiêm nghị kia vọng xuống, ta là Vệ Dương, sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi đem trung cực giới hay Dương Thế tổn hại. Vệ Dương là bá chủ tạo thành hòa lớn. Trung cực giới linh gầm lên. Hắn điên đảo âm dương, muốn lật tung thế giới này. Đó là bản sự của hắn. Vệ Dương hờ hững đáp, chỉ cần hắn đừng tàn phá trung cực, tàn phá hỗn độn là được. Bá chủ hít sâu một hơi, cố gắng quan sát xem thực thể gọi là Vệ Dương này đang ở nơi nào. Nhưng lọt vào tầm mắt của hắn chỉ có vô tận hư vô, nhưng đang ở một chiều không gian khác mà hắn không thể dò xét. Bá chủ, ngươi và trung cực giới đã không thể sống chung. Có thể mang theo người của mình rời đi rồi. Vệ Dương tuyên bố. Thanh âm nhàn nhạt và bình thản lạ thường, nhưng lại là một câu lệnh không cho phép kháng cự. Bá chủ đảo mắt qua hộ dương giáo, tuy rằng vẫn không cam tâm, vẫn chưa gì đã, vẫn chưa thể lấy lại toàn bộ công đạo cho những người dưới trướng của mình. Nhưng hắn biết, mình vẫn chưa thể chống đối Vệ Dương. Ở lại dây dưa dài dòng, nếu như một quyền sánh ngang vệ âm giáng xuống, cũng không biết có thể trụ nổi hay không. Bá chủ không nói tiếng nào, vung tay. Khoảnh khắc đó, toàn bộ thi thể, cho cốt, tàn hồn của tất cả những đồng minh đã hy sinh trong trận chiến này đều được hắn thu thập. Một số có thể bằng vào bá chủ quốc độ mà phục sinh, một số đã tan biến khỏi trời đất, chỉ còn cách vào âm gian tìm linh hồn của bọn hắn, giúp bọn hắn đầu thai chuyển thế, hoặc tiếp tục tu luyện và phát triển ở âm gian. Có ngục đế và thổ nương nương hỗ trợ, vấn đề này không quá khó khăn. Đương nhiên, không thể quên tịnh độ giới. Bá chủ vĩnh viễn sẽ ghi khắc ân tình này. Quốc độ của ngươi, có chỗ cho cấm khu không? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bá chủ đưa mắt nhìn qua, chứng kiến cấm khu đã vẫn lạc hơn một nửa, số còn lại cũng đang hấp hối hoặc là thương binh. Ngay cả cấm chủ cũng đã suy yếu đến cực hạn rồi. Trận chiến này, ngươi xuất động vì bổn tọa? Bá chủ hỏi. Vì lý tưởng, vì không nguyện làm chim trong lồng. Cấm chủ thẳng thắn nói. Ha ha ha, hảo sảng. Bá chủ cười to. Quốc độ của ta, có chỗ cho cấm khu. Nếu cấm chủ trả lời trái với lương tâm, hắn sẽ không thu nhận vì những ân oán trước kia. Nhưng cấm chủ dám nghĩ dám làm, dám hành động, dám trả giá, dám tán thân chỉ vì hai chữ người tiên. Hắn thành công nhận được sự tôn kính và nể trọng của bá chủ. Đi thôi. Cấm chủ phất tay, cùng những cường giả còn đủ sức thu thập tàn cuộc. Sắc mặt chấn cực liên minh, hộ dương giáo đám người phức tạp vô cùng. Cấm khu vậy mà đi theo bá chủ rồi. Mặc dù đây là chuyện tốt, để bọn hắn có thể an tâm duy trì sự cân bằng của trung cực giới, nhưng vì sao trong lòng lại không chút vui mừng? Đơn giản, bọn hắn biết rằng một khi mình ở lại, vậy thì cả đời phải phụ thuộc vào trung cực giới, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cấm chủ và bá chủ mà thôi. Nửa ngày sau, cấm chủ đã tập hợp tất cả, bao gồm thần không liên minh trước đó, nguyện ý tạm thời nương nhờ quốc độ. Bá chủ gật đầu, đem bọn hắn thu vào trong đan điền. Trong nháy mắt, nội tình của trung cực giới mất hơn một nửa. Nhưng trung cực giới lại không có chút phản ứng nào. Đơn giản vì Vệ Dương ngủ say sau quá nhiều năm nhàm chán đã thức tỉnh. Chỉ cần Vệ Dương tồn tại, trung cực giới không cần lo lắng bá chủ có thể uy hiếp đến nó. Ta còn một điều kiện cuối cùng. Bá chủ ngẩng đầu, cao giọng nói, ngày đại hôn của ta sẽ vi hành quanh trung cực giới một vòng trước khi hoàn toàn rời khỏi. Không để trung cực giới linh phản ứng, Vệ Dương trực tiếp mở miệng. Được. Cũng chẳng biết Vệ Dương có quyền lực gì, trung cực giới linh và hỗn độn chi linh đồng loạt tản đi. Bá chủ quay đầu, nhìn toàn bộ phía nam trung cực đã hóa thành phế tích. Từng cảnh tượng huy hoàng, hùng vĩ năm đó của Bá Việt Tông hiện về trong tâm trí. Từ những ngày đầu sáng lập, cho đến khi trở thành trung cực đệ nhất tông, mọi thứ như một giấc mộng. Đã từng, bá chủ muốn cống hiến cho nền văn minh tu chân, muốn thật tâm bồi dưỡng các thế hệ tu sĩ, muốn tạo ra một điều kiện và hoàn cảnh tốt nhất cho từng vị hậu bối. Nhưng đến cuối cùng, đáp án mà hắn nhận được là một chiếc lồng giam khổng lồ và sự thống trị tuyệt đối đè ép như Thái Sơn áp đỉnh. Nơi này đã không thuộc về bổn tọa. Bá chủ thở dài, quay đầu nhìn ra xa xăm. Toàn bộ thế giới tĩnh lặng, như đang thành tâm đưa tiễn một truyền thuyết bất diệt. Từ cõi xa xăm, Vệ Dương ánh mắt khóa lấy bóng lưng bá chủ, có chút tiếc nuối thì thầm. Bá chủ, hy vọng ngươi dám cược một lần, ta rất chờ mong. Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3767, chương 3745, không cược ép cược. Đã từng là đại khu phồn hoa, cường thịnh đến mức ngay cả khu vực hạch tâm của trung cực giới cũng không sánh bằng, giờ đây phía nam của trung cực giới chẳng khác nào một vùng đất chết. Khắp nơi đều là những phiến thế giới đổ nát, quy tắc rối loạn, trật tự luân hồi mất cân bằng, không gian sụp đổ, sinh cơ bị ma diệt bởi sát khí và nội ý kinh thiên. Nhưng dù là vậy, trung cực giới linh đã thành công đạt được ý đồ của nó, xóa sạch toàn bộ vết tích của Bá Việt Tông tại thế giới này. Toàn thể các sinh linh bên dưới bất hủ thần bắt đầu bị quy tắc của thế giới xóa sạch ký ức, cấm chế quên đi mọi thứ liên quan đến Bá Việt Tông cũng như bất hủ bá chủ. Mà những cường giả bất hủ thần trở lên cũng bị chính trung cực giới hạ xuống một loại nguyền rủa tàn nhẫn, để bọn họ vĩnh viễn không thể hé lộ nửa lời. Xóa trí nhớ và ký ức của bất hủ thần khó hơn rất nhiều so với những sinh linh khác, dù là trung cực giới linh cũng rất khó kiểm soát hoàn toàn, nhất là khi nó hiện tại cũng hao tổn không hề nhỏ. Ta sẽ cung cấp lực lượng giúp ngươi khôi phục thế giới. Hỗn độn chi linh trầm thấp nói. Không cần thiết, đã có Vệ Dương giúp ta. Trung cực giới linh truyền ý niệm. Con mắt đại diện cho hỗn độn chi linh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lặng tan biến. Vù vù vù. Quả nhiên, từ ở cõi xa xôi nào đó, một cổ lực lượng khủng bố không cách nào hình dung trực tiếp giáng lâm trung cực giới. Trong nháy mắt, thế giới này lấy tốc độ kinh hoàng mà hồi phục. Không gian sinh sôi, khai thiên lập địa, sinh mệnh tràn ngập khắp nơi, quy tắc thiên nhiên cường thịnh tự động vận chuyển. Tốt lắm, bằng vào lực lượng ngươi cho ta, lại có thể tạo lập thêm không ít bất hủ thần vật, bù đắp lại nội tình đã mất. Trung cực giới linh không cất lời, nhưng ý thức lại truyền đến. Thế giới này đã bao nhiêu năm, cuối cùng xuất hiện một nhân vật thú vị. Vệ Dương cảm khái. Đáng tiếc, hắn tuy rằng đã có thể sáng lập nên quốc độ hoàn thiện, nhưng từ đầu đã đi sai rồi. Trung cực giới linh nhàn nhạt đáp, vĩnh viễn cũng không thể chạm đến cánh cửa kia. Nếu hắn dám cược thì sao? Vệ Dương hỏi. Dám cược? Chắc gì đã thành công. Trung cực giới linh hỏi ngược lại. Không có thanh âm đáp lời. Hỗn độn vô tận, Lạc Nam ngồi trên lưng bá kỵ long mã quay đầu nhìn lại. Hắn cảm nhận được, trung cực giới đang phục hồi một cách khủng khiếp. Với tốc độ như vậy, e rằng không quá 3 năm, hậu quả mà trận chiến lần này để lại sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, trung cực giới vẫn sẽ là thế giới cường đại nhất. Quyền năng của viễn siêu bất hủ, thật quá đáng sợ. Lạc Nam nhíu mày. Cảnh giới kia, ta chưa thể chạm đến. Thực lực của hắn, có thể coi là vô địch trong bất hủ thần, là bất hủ bá chủ danh xứng với thực. Nhưng trước một đầu ngón tay của Vệ Dương, một kiếm có thể kinh động luân hồi vạn cổ như trò trẻ con, chỉ đủ lưu lại vết sức trên da của người trưởng thành. Làm sao lại đơn giản như thế? Thanh âm trầm thấp của ngục đế truyền ra. Đi, cùng ta đi chiến vệ âm, ép hắn phải khai báo cảnh giới đó. Khóe miệng Lạc Nam giật giật. Nếu là khi vừa xuất quan, hắn có tự tin bằng vào bản sự hiện nay của mình, có thể khiến vệ âm bị thương. nhưng sau lần đụng độ thực thể cùng đẳng cấp với vệ âm là vệ dương vừa rồi, lòng tin liền bị quét sạch. Hiện tại dù có đi đánh, cũng là đánh liều, đánh bậy đánh bạn. Lạc Nam bất đắc dĩ nói, không có cơ hội. Ai nói không có? Ngục Đế nhếch mép cười, lần này ta quay về quá khứ một chuyến, tích lũy được vài con bài chưa lật. Ngươi còn có bài chưa lật? Lạc Nam sắc mặt tối sầm, lúc đó vậy mà không đem ra, để bị đánh suýt chút tiêu tùng rồi. Hừ, dùng bài sớm còn lấy gì đấu với vệ âm? Ngục Đế cười thoải mái, huống hồ ngươi đã kịp thời phá kén thành bướm, cũng phải cảm tạ ngươi. Lạc Nam chân thành nói, tuy rằng bá chủ quốc độ của hắn đã thể hiện ra quyền năng vô thượng của riêng mình, nhưng không thể không thừa nhận, nhờ có phương pháp lập địa ngục đô thành của Phong Đô, hắn mới có được ý tưởng và hoàn thiện quốc độ một cách hoàn mỹ. Có nợ có trả, không cần cảm tạ. Ngục Đế nhếch miệng. Cấm chủ ngồi ở một bên trong đan điền, nghe thấy bá chủ và Ngục Đế giao lưu mật thiết như vậy, chỉ có thể cắn răng. Người với người, đúng là tức chết. Mình xuống âm gian bị Diêm La Điện truy cùng diệt tận, Lạc Nam xuống âm gian lại trở thành hảo hữu của nhân vật như Ngục Đế, còn có cả hậu thổ nương nương xuất thủ tương trợ. Nhưng nghĩ lại, sức hút của bá chủ quả là một loại nam châm vô hình. Lần này hơn một nửa thế giới nguyện vì hắn tử trận, tịnh độ giới chưa từng xen vào tranh đấu cũng chấp nhận trả giá lớn. Chẳng phải cấm khu và mình cũng đang nương nhờ rồi sao? Phu quân, nguyên giới các loại, trang định thế nào? Tiên Nhược Tuyết khẽ hỏi. Lời uy hiếp của Hỗn Độn Chi Linh vẫn khiến chúng nữ quan tâm. Tuy rằng bằng vào thực lực của Lạc Nam, hắn có thể uy hiếp ngược lại Hỗn Độn Chi Linh, nhưng nói thế nào thì nói, an nguy của vô số sinh linh vẫn cần đảm bảo. Có thể thu vào quốc độ nha. Hôn Mỹ Nhi cười hì hì nói. Quốc độ vĩ đại không thua gì trung cực quá nhiều, chứa bao nhiêu đại thế giới mà chẳng được. Lời này khiến ánh mắt chúng nữ tỏa sáng, đây là ý tưởng tuyệt vời. Khi nguyên giới và thế giới của các nàng không còn thuộc về hỗn độn, vậy thì không cần lo lắng nữa. Không. Lạc Nam lại là lắc đầu. Quốc độ, không an toàn. Mọi người trầm mặc, hiểu dụng ý của hắn. Một trận chiến với vệ âm, sống chết chưa rõ. Mang theo nguyên giới các loại vào đan điền, nếu như tử trận, chẳng phải kéo theo toàn bộ chôn cùng sao? Lạc Nam không lích kỷ như vậy, hắn dù nằm xuống, cũng phải chừa đường lui cho nguyên giới và tất cả các thế giới còn lại, giải trừ liên kết với thế giới bản nguyên. Hít sâu một hơi, Lạc Nam hạ quyết định, trả tự do cho các thế giới. Không. Nguyên giới chi linh cảm nhận được tâm ý của hắn, quả quyết giống lên. Không muốn, ta thả cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử. Ngu xuẩn. Lạc Nam hừ một tiếng. Nếu không triệt để giải trừ với các ngươi, làm sao chúng ta tự do chân chính? Muốn giả chết cũng không được. Cái gì? Chủ nhân còn định giả chết? Nguyên giới chi linh giật mình. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như nguyên giới và các đại thế giới khác đi theo Lạc Nam vào quốc độ, có thể chúng nó sẽ bị hắn liên lụy. Còn nếu hắn không chết, trung cực giới linh, hỗn độn chi linh hay những kẻ thù khác đều có thể theo dõi tình hình của nguyên giới và các đại thế giới khác để đoán ra an nguy của Lạc Nam và các thế tử. Cách tốt nhất là cắt đứt với nguyên giới cùng các thế giới. Tuy rằng làm như vậy, toàn bộ những thế giới này sẽ suy yếu ngay lập tức, nhưng lại không còn bận tâm vấn đề hủy diệt. Mà Lạc Nam, dù còn sống hay đã chết, trung cực giới linh các loại cũng không thể quan sát nguyên giới mà đoán được tình hình. Hiện tại hắn và chúng nữ đều đã là bất hủ thần, đều có bất hủ thần vật, đâu cần đến thế giới bản nguyên của các đại thế giới nữa. Hết sức rõ ràng, Lạc Nam đã tính toán hết mọi con đường và khả năng có thể xảy ra, cũng chẳng phải vô duyên vô cớ hắn chạy đi lĩnh ngộ một đời phàm nhân. Hiểu rõ đại cục, nguyên giới chi linh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta tôn trọng lựa chọn của chủ nhân, nguyên giới vĩnh viễn chờ ngài trở về, đừng quan trọng quá vấn đề. Lạc Nam nở nụ cười, sự liên kết bản nguyên chỉ là thủ tục, tình cảm giữa chúng ta mới là quan trọng nhất. Dù không còn gắn kết, nhưng hắn vẫn sẽ xem nguyên giới là quê hương của mình, là nơi hắn sẽ tìm về trong tương lai. Như vậy là đủ rồi. Huống hồ, sắp tới đại hôn cũng sẽ đi khắp một vòng, xem như tạm thời từ biệt. Bá chủ, cho ta trở về âm gian. Thanh âm trong trẻo vang lên. Lạc Nam nhìn vào, chỉ thấy thổ nương nương đã phục hồi một nửa chiến lực, trạng thái đã không có gì đáng lo ngại. Được cả quốc độ của hắn hỗ trợ, dù địa thư có là một trong những thần vật phòng ngự mạnh nhất âm gian, cũng hồi phục dễ dàng. Không cần phải vội. Lạc Nam mỉm cười nói, đại hôn của ta sắp bắt đầu rồi, lúc đó còn cần đạo hữu hỗ trợ phía âm gian. Cấm chủ và cấm khu đám người nghe vậy, sắc mặt vô cùng bá dị, ngươi còn quá phận đến mức tổ chức đại hôn ở âm gian à? Còn tiên lý nữa không? Vị diện chi linh đâu? Nó so với trung cực giới linh càng thêm hung tàn và bá đạo đấy. Càng đáng lên án chính là, thổ nương nương bình thản đáp ứng được, vậy ta tiếp tục khôi phục. Thời gian sau đó, Lạc Nam tập trung vào phục sinh cho những người đã vì mình mà nằm xuống trong trận chiến. Khác với phần lớn sinh linh ở nguyên giới, bọn hắn đã toàn tâm toàn ý đi theo Lạc Nam, chấp nhận cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nếu hắn ngã xuống chỗ vệ âm, bọn họ chấp nhận tán thân vì hắn. Giữa u minh nguyên vô tận, một đôi ánh mắt như hai vầng trăng khuyết, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa địa ngục âm u lặng lặng mở ra. Vệ Dương, ngươi tỉnh. Quả nhiên ngươi có hứng thú. Ngươi đã từng xuất thủ với hắn. Vệ Dương thản nhiên hồi đáp. Cho đùa mà thôi. Vệ Âm hờ hững cười. Ngươi hiểu rằng, nếu ta thật sự động sát nghiệm, hắn không sống được. Là cho đùa. Hay là muốn gieo một tia động lực? Vệ Dương ung dung. Gieo động lực sao? Vệ Âm trầm dài nói. Đã từng hy vọng rồi thất vọng, ta cũng phát ngán rồi. Chẳng phải ngươi cũng ngán đến mức lâm vào ngủ say? Dù sao thì có hy vọng vẫn tốt. Vệ Dương nói. Chỉ mong hắn dám cược. Hắn sẽ cược. Vệ Âm đáp, giọng điệu vô cùng tự tin. Hắn không cược, ta ép hắn. Không ai biết được hai thực thể trí cao vô thượng có thể trao đổi bất chấp sự cách biệt của âm dương, lại đang cùng đề cập đến một nhân vật. Trong lúc này, Ngục Đế cũng đã điều động thập điện Diêm La, vận động mạng lưới quan hệ tìm kiếm và thu thập toàn bộ những linh hồn đã hy sinh trong trận chiến nguy tiên, ví như vạn thần tộc, cao tăng của tịnh độ giới, một số cấm thần và cấm lão. Bọn họ được sắp xếp điều kiện tốt nhất để tu luyện ở âm gian, trở thành sinh linh của âm gian, ký ức cũng được giữ nguyên. Đương nhiên, tài nguyên, lộ tuyến hay mọi thứ đều sẽ được Lạc Nam hỗ trợ hết lòng. Bởi vì linh hồn của bọn họ đã vào âm gian rồi, Lạc Nam không còn cách nào khác. Nếu hắn cưỡng ép mà về, vị diện chi linh sẽ phẫn nộ mà can thiệp. Về phần đám người hôn thế tứ hầu, hát chư, từ lâu đã được Lạc Nam sắp phong vào bá chủ thần đỉnh, có thể phục sinh tại trong quốc độ. Đối với điều này, Tịnh độ giới, vạn thần tộc các loại đều rất phấn khởi. Tu ở dương cả đời rồi, bây giờ được trải nghiệm ở âm cũng là kết quả không tệ, nhất là khi có được lão quái địa vị cao như ngục đế chống lưng, ngại gì mà không thử. Giải quyết ổn thỏa tàn cuộc, Lạc Nam quyết định thực hiện lời hứa cuối cùng với các thế tử. Cùng các nàng đại hôn, công khai ở khắp âm dương lượng giới. Để toàn thể sinh linh đều biết, hắn là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian. Còn các nàng là những vị phu nhân của Lạc gia, bá phi và bá hậu của bá chủ quốc độ một cách đường đường chính chính. Trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, đại hôn và giải trừ liên kết với các đại thế giới là những điều Lạc Nam muốn làm. Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3768, chương 3746, bá chủ đại hôn xóa đi truyền kỳ. Ngao, ngao, ngao, ngao. Khắp toàn hỗn độn, vào thời khắc này đều có thể nghe thấy tiếng long ngâm uy nghiêm của 18 tôn Hoàng Vũ Bá Long. Không còn là bá chủ chi thành, mà là toàn bộ bá chủ quốc độ đang ngao du hỗn độn vô tận, kinh động 5000 chư thiên. Bá chủ đại hôn chưa từng có trong lịch sử. Bá chủ quốc độ có được khả năng viễn độn càn khôn của bất hủ thần tháp, có được 18 con Hoàng Vũ Bá Long lôi kéo, xuất hiện ở bất cứ nơi nào tại hỗn độn trong nháy mắt. Bên trong ba thành, Lạc Nam một thân trang phục tân lang, lần nữa cưới các vị phu nhân vào cửa. Nhưng lần này không còn là cưới vào Lạc gia, Bá Việt Tông, mà là cưới vào bá chủ quốc độ. Vô số trận văn cấp bất hủ, thông qua những kiện bất hủ thần vật và các vị bất hủ chiến trận sư, kết thành các tòa đại trận khổng lồ, chiếu rọi quang cảnh đến khắp nơi trong hỗn độn. Khoảnh khắc bái đường thành thân giữa quốc độ, quang cảnh hoành tráng khiến chúng sinh chấn động đến tột đỉnh. Dù sao thì không phải bất cứ thế giới nào cũng từng biết đến đại danh bất hủ bá chủ. Chỉ có những đại thế giới có liên kết mật thiết như nguyên giới, nhân giới, chân giới và những thế giới có trong mạng lưới truyền tống trận là biết đến mà thôi. Không ai dám tưởng tượng, đột ngột có một ngày sẽ đứng chứng kiến thần tích như vậy, nhất là đối với các đại thế giới chưa có chút thông tin nào về Lạc Nam càng là kinh sợ đến ngây người. Thế gian lại có một nhân vật vô thượng như vậy sao? Không ai ghen ghét, không ai đố kỵ, càng không có ai hận thù. Bởi đơn giản, khoảng cách là quá lớn, lớn đến mức chúng sinh chỉ có thể cúi đầu. Lần này, các vị bá hậu, bá phi như Diệp Đại Trang, Hà Mộng Tâm, Lâm Tích, Hoài Khánh, Tiểm Tuyên, Sở Ý Lệ, Sở Miên, Nguyên Ly, Nguyên Huê, Tịnh Nữ, Thần Mỹ, Quý Anh, Bích Cơ đều đã được đường đường chính chính. Lạc Nam nên đón tất cả trưởng bối, thân nhân, bằng hữu, thế lực, gia tộc. Phía sau chúng nữ, bất kể là còn ở nguyên giới, trung cực giới hay nơi nào trong hỗn độn đều đến tham dự. Đương nhiên, hai vị tiền bối mà hắn nghệ trọng nhất là Trụ Việt Nhị Tổ đều có mặt cả, còn cùng với ngoại mẫu chủ trì đại hôn. Ninh Vô Song, Lạc Sương, mấy tiểu công chúa vui vẻ nhìn cảnh tượng này. Cấm chủ và toàn bộ cấm khu được trở thành khách mời, chúc phúc cho đại hôn của bá chủ. Vô Ưu uống một ngụm băng phách hữu, vẫn còn hoài nghi nhân sinh. Chưa từng dám nghĩ, có một ngày mình sẽ được làm khách trong ngày trọng đại như thế của bá chủ, không bị bổ đầu làm ghế ngồi là may rồi. Có thể thấy, đạt đến cấp độ như là Nam, một số chuyện hắn đã không thèm tính toán. Tuy tên Vô Ưu này hèn nhát, ham sống sợ chết, cả đời chỉ lo giữ mạng, bất chấp nhiều thứ để đạt được mục đích. Nhưng vào thời khắc cuối cùng và quan trọng nhất, hắn đã không hèn nhát. Chỉ là mạng Vô Ưu giữ được, nhưng hắn đã vơ nát bất hủ thần vật, một thân tu vi suy yếu trầm trọng rồi. Dù sao thì, Lạc Nam có thể giúp các sinh mệnh của cấm khu được giữ mạng lại, nhưng cũng không thể giúp bọn họ tìm bất hủ thần vật mới sau trận nghịch thiên chi trên đó. Đám thân bằng cố hữu hôn thê tứ hầu, Thiên Lý Mã, Ngưu Ma Vương, Cự A Man, Hát Trừ, Nhân Kê, Côn Hoàng, Vương Ưng, Thủy Mặc, Băng Dũng, Long Ngạo Thế, các loại uống đến quên trời quên đất. Bùi Vũ dẫn đầu các đệ tử của Bá Việt Tông, giao lưu cùng đệ tử Độ Đạo Môn, Tam Đạo Môn, Đạo Hành Cung, Ngự Long Sơn Trang các loại, dương dương đắc ý. Trận đánh này, Bùi Vũ một trận thành danh, được xưng tụng là thiên tài hàng đầu trong thế hệ đệ tử, chỉ kém hơn mấy vị công chúa của bá chủ mà thôi. Lạc Nam đi tiếp rượu từng bàn, không dùng tu vi hay quy tắc gian lận, vẫn có thể đem tất cả uống cho ngã lăn ra đất. Toàn bộ quốc độ đắm chìm trong không khí hân hoan, náo nhiệt. Bất chấp sắp tới sẽ còn đại chiến đầy phong ba. Đáng nói chính là, ngục đế vậy mà lôi kéo theo thập điện Diêm La đến làm khách, đại diện cho âm gian khiến thổ nương nương chỉ biết lắc đầu. Bởi vì khi thập điện Diêm La đến, đám cường giả của sát giới cũng chạy theo tham gia náo nhiệt. Ngay đại hỉ tạm gác cân đoán, chiến lực và sự cường thế của bá chủ vẫn khiến những kẻ tôn sùng cường giả như bọn hắn bội phục. Đại hôn cường giả ở dương thế có những thai to mặt lớn ở âm gian tham gia, cũng chưa từng có bao giờ. Người âm gian đúng chứ? Các ngươi uống nổi không? Hát Chư bụng bia nâng lên bầu rượu, mang theo bỏ hung đến trước mặt thập điện Diêm La khiêu khích hỏi. Con hàng này cũng rất khôn, không dám trêu nhân vật như ngục đế và thổ nương nương, chỉ đi đường vòng, chọn thập điện Diêm La trở xuống. Heo mập, ngươi nói ai uống không được? Đệ thập Diêm La tính khí nóng nảy, trực tiếp cười gằn. Bản thể khổng lồ của ta, có thể chấp ngươi nửa hầm. Thật vậy sao? Có dám cược? Hát Chư đem cựu sĩ đinh ba đặt lên bàn, cười hắc hắc. Uống kình xem ai ngã trước, dùng thần vật cược đi. Chẳng lẽ sợ ngươi? Đệ thập Diêm La khinh thường, một lời liền đáp ứng. Trong nháy mắt, đệ tử dưới trướng nhanh chóng đem rượu chất lên, mênh mông như biển. Hát Chư cùng đệ thập Diêm La không nói thêm tiếng nào, trực tiếp túi đầu tu ngực. Đệ thập Diêm La bản thể to lớn, dù Hát Chư có hóa thành thiên địa chư, thi triển pháp thiên tượng địa cũng không đấu nổi. Nhưng con hàng này lại đem hỗn độn thú thu vào trong đan điền. Uống vào bao nhiêu, hỗn độn thú ngâu nghe nốc sạch bấy nhiêu. Bên trong quốc độ của bá chủ, đám người cũng không thể dò xét lẫn nhau, bị Hát Chư gian lận. Một lần uống này kéo dài 7 năm, đệ thập Diêm La sủi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hát Chư cười hạ hạ vớt ve cái bụng căng tròn, gọn gàng thoải mái thu được một kiện thần vật của Diêm La điện. Con heo này cũng thật thú vị đấy. Ngục Đế âm thầm buồn cười, với nhãn lực của hắn đương nhiên nhận ra trò mèo của hắn chứ. Bất quá đám nhỏ nghịch ngợm, Đường Đường Phong Đô cũng không mở miệng mặt trận. 10 năm tương bừng ở hỗn độn, bá chủ quốc độ một lần nữa xông vào trung cực giới. Trước sự phức tạp, ngỡ ngàng của thế nhân, bá chủ tuyên bố không còn phụ thuộc vào trung cực giới, một lần trở về này chính là cuối cùng. Đáng tiếc, hầu hết sinh linh đều đã không còn biết hắn là ai. Trung cực giới linh tiếp tục cưỡng ép xóa đi ký ức của bọn chúng, tăng nặng nguyền rủa lên bất hủ thần. Nhìn thấy tình cảnh này, cấm chủ, tam đại Như Lai của Tịnh Độ giới, Tiêu Tài lão tổ, Hư Không lão tổ chỉ có thể lắc đầu. Một thế giới, vì quyền lực tùy tiện xóa đi trí nhớ của chúng sinh, sẽ là một thế giới đáng sống sao? Điều này chứng minh, bọn hắn rời đi cùng bá chủ là đúng, càng thêm kiên định và vững tin vào lựa chọn của mình. Dương thế đã xong, Lạc Nam cùng các vị phu nhân tiễn biệt bằng hữu, trưởng bối và thế lực các phương, dịch chuyển bọn hắn trở về thế giới cũ. Dù sao thì, tu vi và thực lực của bọn họ, xuống âm gian cũng không có ý nghĩa, sẽ bị vị diện chi linh ghi hận, chỉ có hại mà không có lợi. Đại hôn tại âm gian, chỉ có Lạc Nam, chúng nữ và những thành viên thuộc về bá chủ quốc độ mà thôi. Một lần chia tay này, có thể là sinh ly từ biệt. Nhạc phụ, nhạc mẫu, các vị trưởng bối đều ngậm ngùi, lại chỉ có thể tôn trọng quyết định của bọn hắn. Địa ngục chi môn mở. Phong Đô phất tay, cường thế tạo ra một kiện đại môn long trọng liên kết giữa dương thế và âm gian. Ngao ngao ngao ngao. Hoàng Vũ Bá Long một lần nữa tiêu hánh gào thét, kéo theo bá chủ quốc độ giáng xuống âm gian. Bắt đầu từ tầng vị diện cao nhất, tầng vị diện thứ 18. Mà cũng chính khoảnh khắc rời khỏi dương thế này, Lạc Nam và các thê tử đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cách kiên định. Phúc. Ý niệm vừa động, một sợi dây liên kết vô hình và mật thiết bị cắt đứt. Toàn bộ thế giới bản nguyên thoát ly cơ thể. Không hề do dự, các siêu thần thuộc bá chủ quốc độ cũng làm theo. Toàn bộ giới chủ phóng thích thế giới bản nguyên, trả lại tự do cho thế giới, chấp nhận tu vi tụt lùi. Vù vù vù vù vù. Lấy nguyên giới cầm đầu, mấy trăm tôn thế giới bản nguyên bay ra khỏi cơ thể chủ nhân, như một biển sao nhỏ băng qua màn đêm, vạn phần không cam lòng trở về chủ thế giới trong hỗn độn. Mất đi giới chủ là siêu thần và bất hủ, các thế giới này rồi sẽ trở nên suy yếu, cần tìm lại chủ nhân khác. Nhưng chúng nó quyết tâm, bằng mọi giá sẽ chờ chủ nhân của mình trở về. Đáng tiếc, mọi thứ không diễn ra theo ý chúng. Hỗn độn chi nhãn mở ra, cao cao tại thượng quét nhãn cầu khắp mọi ngõ ngách trong hỗn độn. Ngay lập tức, quy tắc hùng mạnh cường đại giáng lâm. Toàn bộ giới linh, toàn bộ sinh linh, tất cả bị cưỡng ép xóa sạch ký ức. Không một ai còn nhớ về cuộc đại hôn kinh thế vừa rồi, không một ai còn có ấn tượng về cái gọi là bá chủ. Ngay cả những thành viên của nguyên giới chi linh, đều không ngoại lệ bị xóa ký ức đi. Hiển nhiên, hỗn độn cũng giống như trung cực giới, muốn xóa bỏ triệt để sự tồn tại của Bá Việt Tông ra khỏi dòng lịch sử. Ngoại trừ những thực thể cao cấp như bọn nó, ngoại trừ những bất hủ thần đã bị khóa miệng, sẽ không còn vết tích nào lưu lại về một nhân vật đã từng được toàn thể bất hủ thần công nhận bá chủ. Đây sẽ là một truyền kỳ hư vô mờ mịt. Lạc Nam quay đầu, nhìn về đại môn dương thế đang khép lại, chỉ có thể thở dài. Hắn đã sớm biết, hỗn độn chi linh sẽ làm như vậy. Bởi vì nếu nó không làm thế, hành vi của trung cực giới liền trở nên vô nghĩa. Trung cực xóa, nhưng hỗn độn giữ, là không đồng nhất. Hơn nữa, hỗn độn chi linh cần tất cả đại thế giới sinh ra siêu thần, đột phá bất hủ để tăng cường thực lực tổng thể của dương thế. Nếu nó không xóa sạch mọi thứ, các đại thế giới như nguyên giới, chân giới, nhân giới, thần giới sẽ vĩnh viễn chờ đợi Lạc Nam và chúng nữ quay về, không chịu nhận tân chủ nhân của nguyên giới. Thế giới mà ta lưu lại, hy vọng ngươi hãy trân trọng. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Bằng không, bổn tọa sẽ tìm ngươi tính sổ. Nguyên giới có nền tảng và điều kiện tốt nhất trong hỗn độn. Nếu chủ nhân sau này của thế giới này không thể tận dụng, ngược lại còn phá hư mọi tâm huyết của mình, Lạc Nam sẽ không buông tha cho ý. Chúng nữ gạt lệ nơi gò má, nói không có cảm giác mất mát, trống rỗng thì là giả. Đã gắn bó nhiều năm như vậy, sự tồn tại của thế giới bản nguyên như trái tim thứ hai đập trong thể nội các nàng. Khi phu quân và các nàng bị vệ âm một quyền đánh cho sụp đổ, cũng chính những thế giới này đã trung thành rốt lực, cứu vớt tính mạng trở về. Có thể nói rằng, chúng nó đã làm tròn bổn phận của mình rồi, đáng được trân trọng. Lạc Nam và các nàng nhìn nhau, nhu tình chất chứa trong từng ánh mắt. Đúng. Dương thế chính thức khép lại, vị diện tầng 18 đón nhận bá chủ quốc độ giáng lâm. Ầm. Ngay lập tức, huyết vân sát ý như sóng thần trỗi dậy giữa trời. Cả âm gian rung chuyển, vị diện chi linh lánh khốc mở mắt. Nó cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt từ bá chủ quốc độ, phản ứng so với trung cực giới linh càng mãnh liệt hơn. Đùng đùng đùng đùng. 18 tầng địa ngục mở ra, sát âm thần kiếp diễn hóa thành hàng loạt đại quân, sẵn sàng chu diện. Trận thế hung bạo như vậy, lập tức kinh động vô vàn sinh linh âm gian, dọa cho tất cả quỳ rạp xuống đất, run lên bần bật. Cả đời bọn hắn chưa từng thấy vị diện chi linh phản ứng lớn như vậy. Làm cản. Vị diện chi linh gầm lên phẫn nộ. Bất hủ bá chủ, ngươi quá khinh âm gian chúng ta rồi. Nó nhìn bá chủ quốc độ răng đèn kết hoa, tiểu khí nồng đậm, đám hắc trừ, hôn thế tứ hầu, bùi nhật linh đang say khướt. Mà bá chủ và chúng nữ một thân hỷ phục rạng rỡ, làm sao có thể không căm hận tụ cùng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, thật sự lật đổ nhận thức của tất cả. Phần phật. Ống tay háo tung bay, từ trong bá chủ quốc độ. Ngục đế, thổ nương nương, thập điện Diêm La. Ngay cả sát rơi các vị cao tầng bỗng nhiên từ trong bá chủ chi thành bay lên, đồng thanh nói. Vị diện chi linh, lần này bỏ qua đi thôi. Đồng tử trong mắt vị diện chi linh co lại. Ngắn ngủi im hơi tĩnh lặng. Nó đang hoài nghi âm sinh. Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3769, chương 3747, sinh hay tử đều phải huy hoàng. Không chỉ vị diện chi linh, mà toàn bộ âm gian đều đang sững sờ. Hoài nghi thai của mình có vấn đề. Không, không chỉ thai mà ngay cả mắt cũng có vấn đề. Chắc chắn là rơi vào ảo cảnh do bá chủ tạo ra rồi. Phong Đông Mục Đế, Thập Điện Diêm La, sát giới cao tầng, đều là cường giả đỉnh cấp của âm gian, tại sao lại đứng ra vì bá chủ mà đối đầu với vị diện chi linh? Ảo giác, 100% là ảo giác. Nhất là một số lao quái nhận ra diện mục và thân phận của thổ nương nương càng là kinh sợ đến rất cảm. Trời ạ, vị này chính là đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất nữ cường nhân của âm gian, ngay cả ngục đế cũng phải kiêng kỵ ba phần, bây giờ lại cùng ngục đế đứng về phía bá chủ. Đấy lòng chúng sinh lạnh lẽo. Chẳng lẽ bá chủ đã thuyết phục được những cường giả này đầu nhập vào dương thế? Nếu thật sự là như vậy, âm gian nguy rồi. Trong lúc nhất thời, các cường giả ở tầng 18 đều nhao nhao xuất quan, lo sợ âm gian sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí là thai kiếp lớn nhất từ trước đến nay. Mà hiển nhiên, vị diện chi linh cũng liên tưởng đến chuyện này, lập tức bạo tẩu, 18 tầng vị diện đều dồn nén lực lượng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cảm nhận được sự nguy hiểm, thổ nương nương trầm giọng nói: "Thập điện Diêm La bại trong tay bá chủ, ta vì bảo trụ tính mạng của bọn hắn, đã đáp ứng sẽ tương trợ bá chủ tổ chức đại hôn tại âm gian." "Chắc cũng thế." Ngục đế nói. Các phương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thập điện Diêm La cũng có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Lão phu đã sớm tin tưởng thổ nương nương, nàng luôn là người suy nghĩ vì đại cục. Một lao quái vật vớt cằm nói: "Thập điện Diêm La là trụ cột của âm gian, mạng của bọn hắn đổi một lần bá chủ đại hôn, rất đáng." Không ít cơ giả, chủng tộc, thế lực ở âm gian tán thành lời này. Hoang đường. Vị diện chi linh lại là thể hiện địch ý dữ dội nhất. Mặc kệ lý do gì, mặc kệ mạng của ai, tôn nghiêm của âm gian không thể xâm phạm. Bá chủ luôn là đại địch mà vị diện chi linh muốn tru sát, kẻ này còn hủy diệt đại tộc có cống hiến to lớn là hoàng tuyển cổ tộc, phá hủy giới bích, cướp mất bích cơ. Chưa kể xuyên suốt cuộc đời bá chủ, hắn thôn phệ linh hồn, tiêu diệt tận gốc hoặc bắt làm hồn nô, khiến âm gian tổn thất đại lượng linh hồn. Mỗi một hành vi của bá chủ đều có thể bị vị diện chi linh diệt sát không biết bao nhiêu lần. Vị diện chi linh cao cao tại thượng, tính khí so với trung cực giới linh trầm ổn và thâm sâu trái ngược hoàn toàn, dữ dội như lửa, bạo như lôi đình. Oanh oanh oanh. Không hề do dự, vị diện chi linh mở ra cùng lúc 18 con mắt, tượng trưng cho 18 tầng vị diện. Sức mạnh, quy tắc, quyền năng quy tụ, một vạn chu tội ngục quan hệ ra, phát động thế công dữ dội và điên cuồng, đánh thẳng xuống bá chủ quốc độ mặc cho 18 tầng vị diện đều rung chuyển. Quả nhiên không dễ nói chuyện. Thổ nương nương đưa mắt nhìn sang ngục đế, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Hai người hiểu rõ một điều, sau lần này, bá chủ sẽ phải nên chiến trận đấu nguy hiểm nhất từ trước đến nay, mà các thê tử của hắn đều đồng ý cùng hắn sinh tử tồn vong. Có thể nói, việc thành hôn với các nàng để cả âm gian và dương thế đều chứng kiến chính là một loại bù đắp và thể hiện tâm ý của bá chủ với các nàng, cảm ơn vì các nàng đã đồng hành cùng hắn xuyên suốt hành trình này. Hắn đã quyết tâm, ngục đế và thổ nương nương cảm nhận được điều đó, nên sẽ toàn lực hỗ trợ. Phản ứng lớn như vậy, còn không phải vì cảm nhận được uy hiếp sao? Lạc Nam nhàn nhạt cười. Tại sao vị diện chi linh không đem công kích nhắm thẳng vào hắn, mà lại nhắm vào bá chủ quốc độ đang ngự trị giữa càn khôn? Đơn giản, vì vị diện chi linh cũng giống trung cực giới linh, nó cảm nhận được sự hoàn thiện đến đáng sợ của bá chủ quốc độ, nhận định thứ này nếu tiếp tục phát triển, tương lai thậm chí có thể thay thế, uy hiếp đến địa vị của mình. Vậy nên, cách tốt nhất là đem bá chủ quốc độ hủy diệt sau đó mới nhắm vào bá chủ. Lạc Nam tin tưởng, lần này nếu bá chủ quốc độ không xuất hiện, thì dù vị diện chi linh có ra tay ngăn chặn, cũng không dùng trận thế lớn đến vậy. Trong lúc hắn suy nghĩ, từ thể nội của ngục đế, thổ nương nương, thập điện Diêm La và sát giới đều bạo phát một cổ lực lượng vô hình, tạo ra màn chắn khổng lồ bao trùm toàn bộ bá chủ quốc độ như một tấm thuẫn trong suốt. Công đức chi lực. Hàng loạt cường giả, cổ tộc, đại năng kinh hô, ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng đến cực điểm. Đây là đồ tốt, phải cống hiến cho âm gian rất nhiều mới tích lũy được. Có công đức gia thần, ngươi sẽ là con cưng của thế giới, được 18 tầng vị diện ưu ái. Rất nhiều lao quái tuy rằng thực lực hàng đầu, nhưng cả đời chưa làm nên chuyện gì giúp âm gian phát triển, ngay cả một tia công đức cũng không được sở hữu. Ma ngục đế, thổ nương nương, thập điện Diêm La bọn hắn đều là công thần của âm gian, lượng công đức nồng đậm đến hàng đầu, đủ sánh bằng cả một đại vị diện. Oanh oanh oanh oanh. Quả nhiên, khi vị diện chi nộ hàng lâm, đụng phải màn chắn công đức liền lập tức hòa tan, trở nên ôn hòa đến cực điểm. Công đức thuộc về âm gian, sự thịnh nộ của âm gian không thể thương tổn chính nó. Trừ phi, vị diện chi linh tức đoạt công đức. Nhưng rõ ràng, ngục đế, thổ nương nương hay thập điện Diêm La đều là trụ cột chứ không phải kẻ thù. Nếu nó đoạt lại công đức của bọn họ, vậy khác nào tự đem trụ cột của mình vứt ra khỏi cửa. Cũng khiến những nhân vật còn lại lòng như cho nguội, cảm thấy công đức không còn giá trị. Nói đơn giản trong tình huống này, công đức là kim bài miễn tử. Nếu kim bài miễn tử vô dụng, ai còn tin tưởng vào vị vua là vị diện chi linh? Các ngươi nguyện ý trả giá đến thế sao? Vị diện chi linh lạnh lẽo chất vấn. Mất hết công đức, các ngươi sẽ tổn thất lớn. Lời đã nói ra, sao có thể thu hồi? Thổ nương nương lãnh đạm đáp. Chúng ta hiểu quy tắc, ngươi cứ tấn công, chúng ta chấp nhận đánh đổi. Đến đi. Ngục đế cười dài. Tốt tốt tốt. Vị diện chi linh triệt để bị chọc giận. Chờ các ngươi tiêu thụ sạch công đức, xem ai còn bảo vệ được bá chủ. Lạc Nam cùng chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng. Lại khâm phục ngục đế và thổ nương nương bọn hắn. Quả nhiên ở bất cứ thế giới nào, cũng sẽ có những nhân vật đáng giá giao hảo, đáng giá tin tưởng, đưa lưng của mình về phía họ. Và đương nhiên, ở bất cứ thế giới nào, cũng sẽ có những kẻ sẵn sàng đâm sau lưng ngươi, khiến ngươi luôn trong trạng thái đề phòng. Lạc Nam chưa từng vì mình là người ở dương thế mà phân biệt giữa âm hay dương, đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của hắn. Bắt đầu thôi. Hắn phá lên cười lớn. Chúng ta ở 18 tầng vị diện hưởng trăng mật. Các thành viên quốc độ cùng hỉ, từng người tự hào phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào. Có thể ở âm gian nguy cơ tứ phía, trước ánh nhìn của vô số cường giả hàng đầu và sự thịnh nộ của vị diện chi linh, trở thành một phần trong đại hôn của bá chủ, đây là vinh quang vô thượng của bất cứ ai. Dù chỉ là một đệ tử làm tạp dịch, cũng có thể kiêu ngạo cả một đời. Ngao ngao ngao. Hoàng Vũ Bá Long ngửa đầu kiến ngạo, kéo theo bá chủ quốc độ lượn khắp vị diện tầng 18 trước sự phức tạp của không biết bao nhiêu sinh linh. Giang đèn kết hoa, kèn trống linh đỉnh, tiệc tùng lại tới bến. Đại hôn lại tiếp tục. Tiêu Tài lao tổ giải đạo xu khắp nơi, phơi bày giá trị của đồng tiền do bá chủ quốc độ sáng lập. Mặc dù có những kẻ rất ngứa mắt hành vi này của bá chủ, nhưng ngay cả vị diện chi linh cũng đang không có cách nào, bọn hắn lấy gì để ra tay? Hơn nữa dù là bất hủ thần, dám đến gần bá chủ quốc độ gây sự chính là tự tìm đường chết. Một khi dư uy của toàn quốc độ chấn ra, đủ nghiền ngươi thành cho tàn. Ngang dọc khắp tầng 18, rồi lại đến tầng 17. Cứ mỗi khi bá chủ quốc độ đến một tầng nào, là đại quân của vị diện chi linh đều đuổi theo phát động tấn công. Ngục đế và thổ nương nương toàn lực chống đỡ, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng nhất. Bởi vì nhìn qua, giống như cả âm gian đang bất lực trước đại hôn của bá chủ, dù là hàng vạn chu tội ngục quan cũng chỉ có thể chạy theo như vịt. Bá chủ hào khí ngất trời, chiến kỳ ngân vang khắp trốn, cùng các thế tử, hồng nhan nâng ly uống cạn. Trong từng đôi mắt đẹp của các nàng là từng niềm hạnh phúc, vinh dự và kiêu hãnh khó tả. Cuộc đời tu sĩ, cuộc đời của một thế tử, có thể trải qua những tháng ngày như thế này, sau này dù sống hay chết, đã không còn quan trọng nữa rồi. Các nàng luôn luôn kiêu hãnh vì đã chọn đúng người. Tầng 16, tầng 15, tầng 10. Từ cao xuống thấp, đại hôn thật sự diễn ra khắp tâm gian. Công đức của ngục đế, thổ nương nương cũng dần suy yếu. Mà thập điện Diêm La cùng sát giới, từ lâu đã tiêu hao sạch sẽ công đức rồi. Lại tròn 10 năm trôi qua. Lạc Nam cùng các tiểu thê ân ân ái ái, như keo như sơn, nồng tình mật ý. Trong thời gian này, mặc dù điên loan đạo phượng, hắn và các nàng đều ăn ý không để xảy ra sự cố khiến ai to bụng, dù rằng trước đây. Đó luôn là ước nguyện và khát cầu. Trước mắt còn mù mịt, sống chết chưa rõ. Lạc Nam và chúng nữ không muốn tạo ra một sinh linh bé bỏng nhưng không thể đảm bảo tương lai cho nó. Tầng vị diện thứ 3. Công đức của ngục đế và thổ nương nương đã mỏng manh đến cực điểm, như đèn dầu trong gió, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn là vị diện chi linh đã từ bỏ ý đồ, không tiếp tục cử đại quân theo truy sát. Bởi đơn giản, tầng vị diện ở tầng dưới quá yếu, không gánh nổi đại quân cấp bất hủ số lượng đông đảo giáng lâm. Nếu để một vạn chu tội ngục quan xuất hiện ở tầng thứ 5 trở xuống, e rằng còn chưa công kích đã khiến mọi thứ nát bấy rồi. Chẳng khác nào cá chết lưới rách, tự làm âm gian tổn hại, gây nên vô số sinh linh chết thảm thì không đáng. Ngược lại, vị diện chi linh đã hành động giống hệt trung cực giới linh và hỗn độn chi linh. Cứ mỗi khi ba chủ quốc độ rời khỏi vị diện nào, vị diện chi linh sẽ dẫn động lực lượng cùng quy tắc, cưỡng ép xóa sạch trí nhớ và ký ức của tất cả sinh linh, để bọn chúng cho rằng chưa từng có bá chủ đại hôn ở âm gian. Âm gian cũng không vì vậy mà xấu hổ hay mất mặt. Truyền kỳ về bá chủ, ở dương và âm đều bị xóa vết. Nếu không thể giết ngươi, ta sẽ xóa ý nghĩa tồn tại của ngươi. Rất tàn nhẫn. Nhưng như thế thì đã sao? Đối với bá chủ, chỉ có một câu để miêu tả. Khi bị dồn đến chân tường dù sống hay chết, phải huy hoàng nhất. Công đức bảo hộ chính thức cạn kiệt, ngục đế và thổ nương nương đưa mắt nhìn về phía Lạc Nam. Lúc này, hắn cùng chúng nữ vừa từ cung đình thụ hạ người rơi xuống. Vị diện chi linh vẫn mở mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, dường như chỉ cần Lạc Nam lộ ra sơ hở, nó sẽ phát động truy cùng diệt tận. Rõ ràng, tình huống Lạc Nam hiện tại ngoại trừ bá chủ quốc độ của hắn, người của hắn đều không còn trốn dung thân. Ở dương thế bị bại xích, ở âm gian bị căm hận. Đây là cái giá khi ngươi có đủ khả năng uy hiếp đến tồn tại thống trị của hai thế giới. Một là ngươi vượt lên và áp đảo chúng ta, hai là ngoan ngoãn biến mất. Chiến sao? Phong Đô cười gần hỏi, chiến ý trong mắt bùng nổ chưa từng có. Để vệ âm hiểu, sự đáng sợ khi ngục đế và bá chủ liên thủ. Còn lựa chọn khác sao? Lạc Nam ung dung hỏi ngược lại. Các vị bá hậu, bá phi nhuyễn miệng cười, từng nụ cười đều tuyệt mỹ khuynh thành khiến người ta than thở. Vẻ mãn nguyện trên gò má hồng, vẻ tự hào và hạnh phúc trong từng ánh mắt và sự nhu tình như có thể hòa tan mọi thứ trên thế gian khi nhìn về phía Lạc Nam. Dù là thổ nương nương, thời khắc này cũng cảm phục chúng nữ. Một đời cùng phu quân đồng sinh cộng tử đến phút cuối cùng, ủng hộ chàng vô điều kiện, không màng sống chết. Nói nghe thì đơn giản, nhưng mấy ai thật sự làm được chứ? Bá chủ, đời này thành công rồi. Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3770, chương 3748, mạnh đến tuyệt vọng. U Minh Nguyên, ba thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Không phải ai khác, chính là ngục đế, hậu thổ và bá chủ. Thổ nương nương đi theo, vì muốn chứng kiến một trận đấu chưa từng có trong sử sách, cũng không trực tiếp tham gia. Mà giao ước giữa ngục đế cùng vệ âm, cũng chỉ có mấy người ở đây biết được. Vì vậy không có thập điện Diêm La hay các lão quái vật của âm gian bám theo. Dù sao thì mặc kệ là lão quái gì, tất cả không ngoại lệ đều đã bị vị diện chi linh khóa miệng rồi, không dám tiết lộ gì về bất hủ bá chủ hay đại hôn ở âm gian thêm một lời nào nữa. Để tránh ngọn lửa thịnh nộ không đáng có của vị diện chi linh giáng xuống, các bất hủ thần ở âm gian cũng không còn dám đi theo mấy người Lạc Nam. Về phần những linh hồn đã tử trận tại nghịch thiên chi chiến tại dương thế, sau khi vào âm gian tu luyện, bọn hắn cũng đã bị xóa đi ký ức, không có ngoại lệ. Lạc Nam có trách nhiệm với chuyện này. Hắn xin thề rằng chỉ cần mình có thể sống sau trận chiến này, trong tương lai chắc chắn sẽ phục hồi ký ức cho tất cả bằng mọi giá. Khắp nơi là màn đêm tăm tối, từng luồng gợn sóng hư không báo hiệu thực thể trí cao vô thượng kia đã phát hiện ra bọn hắn. Đến. Thanh âm hờ hững, không pha cảm xúc, không nóng không lạnh vang vọng, chuyển thẳng vào tai. Lạc Nam cùng Phong Đô nhìn nhau gật đầu, lặng lẽ tiếp cận. Thổ nương nương không theo, bởi vì một khi cuộc chiến ấy xảy ra, nàng vẫn có thể từ khoảng cách xa xăm này quan sát. Phần phật, tay áo tung bay, lại không phải đến từ Lạc Nam hay Phong Đô. Đồng tử trong mắt hai người co rụt lại. Trước mắt không có thực thể khổng lồ, to lớn vượt qua tất cả, chỉ một đầu ngón tay đã có thể khiến Lạc Nam cảm nhận sức ép cự đại như lần trước. Xuất hiện giờ đây, là một tên nam tử diện mạo bình phàm, toàn thân như được ngưng tụ từ hắc ám, thuần một màu đen, chỉ lộ hai hốc mắt trống rỗng, khoác áo choàng rộng thùng thình tỏa ra âm khí như những làn khói mờ ảo. Nội liễm, ngưng tụ, không mang đến bất cứ cảm giác áp lực nào, nhưng lại khiến bá chủ và ngục đế đổ cả mồ hôi. Mấy lần trước, vệ âm chỉ cách không điều động một tay, hoặc một quyền đánh kích, nghiền nát tất cả. Mà hiện tại, thực thể này đã ngưng thành nhân hình hoàn chỉnh đối mặt với hắn. Hiển nhiên là muốn chơi thật rồi. Có thể không kinh dị sao? Hai người bọn hắn đều là nhân vật thân kinh bách chiến, trải qua không biết bao nhiêu đối thủ cường đại, dù là đối mặt với vị diện chi linh, trung cực giới linh hay hỗn độn chi linh cũng chưa từng có cảm giác ngột ngạt như vậy. Hết sức rõ ràng, chiến lực của Vệ Âm sánh ngang Vệ Dương, vượt qua cả những thế giới. Lạc Nam và Phong Đâu ngay cả linh của trung cực hay vị diện còn không thể đánh bại, làm sao có thể vọng tưởng hạ được Vệ Âm. Nhưng may mắn chính là, bọn hắn không cần hạ, cũng chưa từng có ý định đánh bại Vệ Âm, vì đó là điều không thực tế. Ngay từ đầu, mục đích luôn là khiến Vệ Âm bị thương mà thôi. Đến lúc đó, Lạc Nam và Phong Đô đều có được đáp án về cái gọi là viễn siêu bất hủ thần. Đã sẵn sàng. Vệ Âm không hé miệng, âm thanh tự động phát ra. Ầm ầm. Đáp lại hắn là khí thế kéo lên cực căng của Lạc Nam và Ngục Đế. Địa ngục đô thành khai, bá chủ quốc độ giáng lâm. Trong nháy mắt, toàn bộ U Minh Nguyên dùng chuyển. Xung quanh Ngục Đế là Phong Đô bành trướng, cảnh tượng như cửu thiên luyện ngục, một màu đỏ rực sắc phạt, lăng lệ với đầy dây yêu ma quỷ quái và những kiến trúc trốn âm ti lên. Trái ngược với đó, một tòa bá tọa xuất hiện dưới thân bá chủ. Quốc độ giáng xuống, tầng tầng kiến trúc huy hoàng, cổ kính hiện diện xung quanh. Bá chủ chi thành, bất hủ thân tháp, bá chiến đài, thập bát hoàng vũ bá long gào thét, bá chủ chi lực tung hành. Càn khôn vạn trận lập xuống, cấm kỵ bá nhãn mở ra. Quốc độ vừa xuất, trực tiếp liền hình thành một đại thế giới hoàn chỉnh với âm dương tuần hoàn, vượt qua Phong Đô về cả khí thế, quy mô lẫn sức mạnh. Quyền năng của nó khiến Phong Đô ở bên cạnh như bị thu nhỏ lại. Nhưng mà, Ngục Đế lại nhếch miệng cười gằn, trực tiếp móc ra một cái mai rùa màu đen. Đây là đồ vật của lão già kia. Thổ Nương Nương từ phía xa chứng kiến, nhíu mi. Quả nhiên Ngục Đế đã về quá khứ một chuyến. Lạc Nam cũng tò mò nhìn qua, Ngục Đế đem mai rùa đen ném thẳng vào trong Phong Đô. Vành. Trong nháy mắt, mai rùa nổ tung. Từ trong mai rùa phát nổ, vô vàn các loại đại đạo quy tắc, vị diện chi lực, thiên cơ, thời không, luân hồi, tỏa ra, hình thành nên một mạng lưới bao trùm toàn bộ Phong Đô. Lạc Nam rõ ràng cảm nhận được, tất cả những thứ này đều ẩn chứa sức mạnh, sự thông thạo và tu vi cao thâm không hề thua kém thực lực của Ngục Đế. Ầm ầm ầm. Toàn bộ địa ngục đô thành theo đó biến lớn, bành trướng, cường hóa toàn diện. Từ đại quân, kiến trúc, địa ngục thuộc tính cho đến âm gian quy tắc đều đang mạnh lên. Chỉ từ cái mai rùa kia hỗ trợ, địa ngục đô thành to hơn gấp 3 lần, khí thế tăng mạnh. Hết sức rõ ràng, nhân vật cho Ngục Đế cái mai rùa cũng là cường giả đỉnh cấp. Chưa dừng lại ở đó, thập tự quân lâm như hạch tâm cắm xuống giữa địa ngục đô thành, năm tầng tiểu vị diện mở ra, dung hợp vào. Đùng. Địa ngục đô thành mạnh đến mức chưa từng có, hoàn thiện gần đạt đến cấp độ của bá chủ quốc độ rồi. Không, hiện tại không thể gọi là địa ngục đô thành được nữa, mà phải gọi là địa ngục đô quốc. Chiến. Ngục Đế hưng phấn rít gào, không uổng công trở về quá khứ nhờ vả một chuyến. Cái loại cảm giác cường đại đến cực điểm này, thật sự khiến hắn mê muội, như có thể cùng với 18 vị diện chi linh chiến đấu 300 hiệp. Lên. Bá chủ cùng Ngục Đế gầm lên, điều động bá chủ quốc độ và địa ngục đô quốc gáp thẳng đến Vệ Âm. Một trái một phải, một trước một sau, phong tỏa toàn diện, dùng sự cường thế của quốc độ và đô quốc trấn áp. Sự trấn áp này đủ sức phá hủy một nửa trung cực giới hoặc 9 tầng vị diện trong thoáng chốc. Nhưng mà, Vệ Âm thản nhiên chắp tay, sóng lưng thẳng tắp. Đùng. Ngay khi đụng vào cơ thể hắn, bá chủ quốc độ và địa ngục đô thành như va phải thiết bảng, hai phiến lĩnh vực rung chuyển, không gian sụp đổ. Mà Vệ Âm từ đầu đến chân hoàn hảo vô hại, hắn như tồn tại bất khả xâm phạm, không có loại sức ép nào có thể tổn thương đến da thịt của hắn. Tuy rằng đã sớm lường trước không dễ dàng, nhưng khi chứng kiến sự đáng sợ của Vệ Âm, bá chủ và Ngục Đế nội tâm cũng trầm xuống. Có chút ý tứ. Vệ Âm thản nhiên cười, vung hai tay ra, dùng sức đẩy. Giang giác. Hắn như một con kiến giữa quốc độ và đô quốc, nhưng lại dùng hai cánh tay đẩy lùi toàn bộ. Tất cả bất hủ kiến trúc, khí thế của đại quân, uy tắc hay lực lượng đều đang bị bàn tay của Vệ Âm ép nghẹt, đẩy ngược trở ra. Sắt. Lạc Nam cùng Phong Đâu ngửa đầu rít gào, kích hoạt trạng thái chiến đấu cực thịnh. Ngục Đế triệu hoán hãm ngục phủ, tất cả địa ngục văn mở ra, toàn thân vận chuyển thần vật, vác đũa trên vai, hóa thành hắc quang lao đến Vệ Âm mà cùng bổ. Lạc Nam tay cầm bá hồng kiếm, bá cực đỉnh như trái tim của cả quốc độ đang đập nhanh. Ngao. Long đảm kiếm tâm kích hoạt, miệng rồng mở ra, bá cực đỉnh đại diện cho bá chủ quốc độ xông thẳng vào long khẩu, dung hợp cùng bá hồng kiếm. Keng. Kiếm ngân chấn coi u minh, long khiếu kinh động âm tào địa phủ. Chiến lực của Lạc Nam kéo căng đến kinh hoàng, không nói hai lời, chạm ra một kiếm kinh động luân hồi và cổ. Chiêu thức bình thường, chỉ làm trò cười cho Vệ Âm mà thôi. Bá chủ nghịch thiên quyết đã vận chuyển đến cực hạn rồi. Một kiếm này của Lạc Nam đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước liên thủ cùng toàn bộ chúng nữ dùng bá cực đỉnh đập nện rồi. Nhưng đừng quên, lần này Vệ Âm đã hiện ra bản nhân, ngưng tụ chiến lực đến tột đỉnh. Đối mặt với hãm ngục phủ và bá hồng kiếm cường thế và tốc độ kinh hoàng, ở trong mắt Vệ Âm lại chậm chạp như trẻ em lịch đất. Hắn duỗi ra hai cánh tay như hai gọc kiếm, tay trái chụp thẳng vào hãm ngục phủ, tay phải chụp vào bá hồng kiếm. Duệ. Duệ. Hư không đen kịt xung quanh bị xé toạc thành hai vết nứt âm u khổng lồ, bá hồng kiếm và hãm ngục phủ đều bổ vào lòng bàn tay của Vệ Âm, lại như chặt vào thứ gì đó cứng nhất thiên hạ. Tia lửa bắn ra tung tóe, Vệ Âm dùng sức siết chặt nắm tay. Giang giác. Thân kiếm bá hồng và lưỡi búa hãm ngục đều xuất hiện vết nứt. Hoang đường. Ngục Đế hai mắt đỏ ngầu. Chấm công tin. Hắn đã xin át chủ bài từ kẻ ở quá khứ, nhưng giờ phút này cũng nhỏ yếu và đáng thương trong tay Vệ Âm. Không hề do dự, Ngục Đế thiêu đốt huyết mạch, hiến tế linh hồn. Ầm ầm. Tu vi của hắn, khí tức của hắn một lần nữa tăng lên. Ở phía bên cạnh, bá ảnh thần dược mọc ra sau lưng Lạc Nam, xích tà kích cùng Lạc Thần cung dung hợp, bá dược ngân vang. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lạc Thần lưu tinh vũ, xích tà thôn ma kích. Phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng ầm ầm quét ra, hướng Vệ Âm đánh kích. Vệ Âm lắc đầu, áo choàng nhẹ phất. Phần phật. Âm khí ngưng thực, hóa thành một làn khói như hải dương cuộn cuộn, một luồng sóng lớn ép xuống, trực tiếp hòa tan toàn bộ thế công của Lạc Nam như sói mòn. Trái lại, Ngục Đế lưng hiện dị tượng, vô số tầng địa ngục mở ra, hội tụ vào trong hãm ngục phủ, hấp thụ lực lượng từ địa ngục đô quốc. Hãng ngục diệt thần. Một đũa bổ xuống, vệ âm lại là tung cước đáp ra. Nhất cước gọn gàng dứt khoát, đơn giản và thô bạo, lại đạp bay hãng ngục phủ. Phốc. Ngục đế như diều đứt dây bay ngược, thân thể đụng nát các tầng địa ngục mà hắn tự triệu hồi. Trong khi đó, bá chủ như ưu linh tiếp cận vệ âm từ phía sau. Ngao ngao ngao ngao. Từ dưới bóng của hắn, toàn bộ hỗn độn long linh gào thét trỗi dậy, dương nhanh múa vút. Được cường hóa bởi bá long đài, toàn bộ hỗn độn long linh đạt đến bất hủ, long chảo vồ thẳng vào thể nội vệ âm. Bá kiếm tháp tỏa sáng, tự diễn vạn kiếm quy tông, diệt thần kiếm trận. Mỗi thanh kiếm đều có thể chu diệt bất hủ thần. Toàn chức trụ bùng lên, hàng tỷ trận văn, phù văn kéo đến, khảm vào hỗn độn long linh và những thanh bá vũ phi kiếm, tăng cường sức mạnh lên đỉnh điểm. Trên thiên không, cấm kỵ bá nhãn hiệu triệu quyền năng quốc độ, lay chuyển âm dương, tự tạo ra thần kiếp giáng xuống. Vệ âm đối mặt với thập diện mai phục. Âm tức, hắn há to miệng giống lên. Hơi thở địa ngục, hơi thở của sự chết chóc, hơi thở của đại đạo chí cao nơi u minh sâu thẳm đều ẩn chứa trong tiếng giống này. Một tiếng giống càn quét bát hoang, chấn kinh cả 18 tầng bị diện. Hỗn độn long linh có long uy cái thế, lại bị chấn thành cho tàn. Bá vũ phi kiếm tung hoành ngang dọc, từng thanh nhanh chóng rỉ sét như kim loại vụn vỡ. Bất chấp toàn chức trụ gia trì, mọi thứ đều vô nghĩa trước thực lực tuyệt đối. Mà ở trên cao, cấm kỵ bá nhãn đã rỉ máu, hồn mỹ nhi trọng thương, thần kiếp tạo ra đều tan thành từng mảnh. Đây là chiến lược chân chính của cái gọi là viễn siêu bất hủ thần sao? Nội tâm phong đô, Lạc Nam và Thổ Nương Nương đều vô pháp bình tĩnh. Đồng thời, các loại câu hỏi cũng tự đặt ra trong đầu từng người. Nếu vệ âm, vệ dương mạnh như vậy, cường đại đến mức khiến người khác tuyệt vọng như vậy, tại sao hai thực thể này không nhúng tay vào dương thế hay âm gian, ngược lại chỉ lặng lẽ thủ hộ ở bên cạnh? Nếu hai thực thể này là viễn siêu bất hủ thần, vậy nhiệm vụ của bọn hắn, ý nghĩa tồn tại của bọn hắn là gì? Tại sao lại không thoát khỏi vòng trời này, không thoát dương thế hay âm gian, mà lại lựa chọn lặng lẽ ẩn mình hoặc ngủ say? Phía sau đại môn bất hủ, rốt cuộc cần chứa bí mật gì? Chẳng lẽ vệ dương và vệ âm đều đang thủ hộ bí mật đó hay sao? Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3771, chương 3749, đẩy lùi. Chính với ta mà dám phân tâm, đúng là tự tìm đường chết. Thấy Lạc Nam và Phong Đô suy nghĩ trong nháy mắt, vệ âm lạnh lùng cười, hai tay đấm ra, đùng, đùng, như vũ trụ bạo tẩu, quyền kinh thuần túy hình thành sóng xung kích, tầng tầng lớp lớp tràn lan, giang giác. Bá chủ quốc độ cùng địa ngục đô quốc chấn động kịch liệt, càn khôn vạn trận cùng cựu thiên luyện ngục trận chính thức sụp đổ. Thật sự khó tin, chỉ với hai quyền, đã hủy diệt hoàn toàn hệ thống trận pháp hoàn thiện nhất, cường đại nhất trong cảnh giới bất hủ. Không cho Lạc Nam bất cứ cơ hội nào, vệ âm dịch chuyển đến trước mặt hắn, trực tiếp giáng lâm vào trong bá chủ quốc độ, bất chấp 108 thanh bá chủ chiến kỳ ngân vang, cố gắng chấn áp cũng không hề hấn gì. Vệ âm di chuyển trong bá chủ quốc độ như dạo chơi, một chân hung hăng đá thẳng về phía Lạc Nam. Chẳng do dự, trên mặt Lạc Nam xuất hiện nguyên cực đạo diện, diện mạo thay đổi một cách liên tục để gia tăng sức mạnh. Hắn kích hoạt huyết chiến cuồng quyết, tiến vào trạng thái càng bị thương thực lực càng tăng. Kể từ khi lập ra bá chủ quốc độ, huyết chiến cuồng quyết đã trở thành bất hủ công pháp đại diện của huyết đỉnh. Lạc Nam đã giữ đúng lời hứa, đem môn bí pháp này của Lạc gia để thăng đến cấp bất hủ. Hắn kích phát huyết chiến cuồng quyết, thân thể bốc lên một cổ huyết khí đỏ thẫm lan tràn, hai mắt đỏ ngầu như máu. Bị ngạn hoa khổng lồ nở rộ trước mặt, tỏa ra thôn phệ chi lực một cách điên cuồng. Nhưng một cước của vệ âm mạnh hơn cả trung cực giới chấn áp xuống. Đùng. Bị ngạn hoa bị đạp cho vỡ tan, Lạc Nam chỉ cảm thấy bá cốt sụp đổ, thân thể như diều đứt dây bay ngược. Dừng cho chấm. Ngục đế gầm lên từ phía sau, lúc này mái tóc của hắn đã bạc trắng, thọ nguyên đang quần quần trôi đi, nhưng vẫn vô cùng hiếu chiến. Toàn bộ bất hủ thần vật vận chuyển, hãng ngục phủ mang theo hàng vạn tầng địa ngục rít gào, năm cái tiểu âm gian chấm chất, thô bạo bổ xuống một đũa. Vẫn là quá yếu. Vệ âm nhàn nhạt vung ra một trường. Phốc. Đến lượt ngục đế toàn thân đẫm máu, cả người như rẽ rách bay đi. Chấn. Lạc Nam gầm lên, bất hủ thần tháp sừng sững xuất hiện, 11 tầng tháp toàn lực mở ra, như Thái Sơn áp đỉnh chấn áp xuống đầu vệ âm. Bùm. Cả quốc độ rung chuyển, vệ âm lại mặc cho bất hủ thần tháp nện vào cơ thể mình, hoàn toàn không có tổn hại. Đáng ghét. Kim Thần Nhi kêu lên một tiếng. Vẫn không cam lòng, vô vàn bá chủ thần văn kết thành xiềng xích lao ra, muốn khống chế vệ âm. Cùng lúc đó, các vị công chúa của Bá Việt Tông cũng xuất chiến, thông qua bá chủ huyết thống, truyền thừa của bá chủ nhất mạch. Lạc Kỳ Nam thi triển phong cấm quy tắc hợp cùng bá chủ quy tắc, lập ra phong cấm chu bá trận, trên từng thành của trụ có cửu thiên huyền lăng quấn quanh và hỗn nguyên chi lực từ hỗn nguyên loan phiến. Tiểu Thiên Ý phát động chiến thần điện cường hóa tự thân, tuyên cổ đấu trường gia tăng sức mạnh trong đan điện, đánh ra bá long thập bát trường. Lạc Yêu Nhi cắn răng, hồng mông tổ thần lực cộng hưởng cùng hồng mông sơn quần quận bốc lên, diễn hóa ra hàng triệu đại quân nguyên thủy, bất chấp lao đến tự bạo. Nhưng đứng trước đại trận, đứng trước 18 long trường, đứng trước hồng mông đại quân, vệ âm vẫn đơn giản ngửa đầu, một chiêu âm tức giống lên, sóng xung kích nghiền ép triệt để, xé toạc phong cấm và bá chủ quy tắc của Lạc Kỳ Nam. Chấn bay bạch tấn điện của nàng, quét tan 18 long trưởng, đem đại quân chấn thành hư vô. Phúc. Ba vị công chúa miệng phun thần huyết, không thể chống nổi dù chỉ một chiêu. Nam xuống. Vệ âm dịch chuyển đến trước mặt tam nữ, một chân đặt ngang. Giống. Hỗn độn thú hình thể khổng lồ, to hơn cả một dãy đại sơn vừa cao vừa dài, biến thân thể như bức khiên thịt ngăn chặn bảo vệ tam nữ. Bùm. Chỉ một cước, hỗn độn thú hóa thành huyết hải, thân thể khổng lồ teo nhỏ lại chỉ còn bằng heo con vừa mới sinh ra, co giật sủi bọt mép. Ngao. Bá kỵ long mã không cam tâm nhìn đồng bọn chịu đục, cùng lúc dung hợp tất cả thuộc tính ở dương thế và âm gian, tạo thành bá thần pháo bắn ra. Nhàm chán, vệ âm nhàn nhạt điểm đầu ngón tay, một tia âm chỉ cứ thế xuyên thủng bá thần pháo. Giang giác, ngục giáp trên thân bá kỵ long mã tan vỡ, một chỉ kia xuyên thủng từ đầu đến cuối cơ thể nó, khiến nó rú lên một tiếng đau đớn rồi trọng thương đến mức hôn mê. Đừng để ta thất vọng. Vệ âm vẫy vẫy tay, ngươi phải trả giá. Lạc Nam gân xanh nổi cục lên, độc ba vạn cổ tướng hiện, bá chủ thần tướng từ trong bá cực đỉnh giáng lâm. Từ trong ba kiếm tháp, có thần tướng lao ra, dung hợp vào bá chủ thần tướng. Từ trong ba long đài, có long tướng phá không, dung hợp vào bá chủ thần tướng. Từ trong toàn chức trụ, có đạo tướng hàng lâm, dung hợp vào bá chủ thần tướng. Lại từ Hồng Mông Sơn, Bị Ngạn Hải, Tà Hồn Cung, Luân Hồi Lâu, bá chủ chi thành. Mỗi một kiến trúc đều có một vị pháp tướng ngự trị. Theo lệnh bá chủ, toàn thể chúng nó dung hợp vào bá chủ thần tướng. Nhân tướng hợp nhất, Lạc Nam lao thẳng vào độc bá vạn cổ tướng. Bá hồng kiếm chu vang, vạn ảnh huyết hồng triển khai, một lần hiện hóa thành ba vạn thanh bá hồng kiếm. Theo lẽ bình thường, bá hồng kiếm không đủ phân thân thành ba vạn trong trạng thái này. Nhưng hiện tại, nó đã dung hợp cùng bá cực đỉnh, tiếp nhận toàn bộ quốc độ gia trì, thừa sức hóa ba vạn kiếm. Mà độc bá vạn cổ tướng cũng mọc ra ba vạn cánh tay. Toàn bộ bá chủ quốc độ truyền lực vào một chiêu này, Lạc Nam gào thét. Bá cực độ thiên trảm. Không còn là bá cực phá thiên trảm, một lần ba vạn kiếm cùng chẳng diện, đây là độ giới, đây là người tiên. Đây là bá cực độ thiên chân chính. Ken ken ken ken. Kiếm ngân múc trời, kiếm khiếu thương khung, độc bá kiếm thể tự động vận chuyển, bá kiếm quy tắc sát phạt đến điên cuồng. Độc bá vạn cổ tướng vung lên ba vạn cánh tay, hung hăng chạm xuống ba vạn nhát kiếm. Càng đáng sợ chính là, những nhát kiếm này không bổ xuống cùng lúc, mà sẽ cách một khoảng ngắn giữ từng nhát. Điều này để làm gì? Để kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau dung hợp cùng kiếm trước. Ba vạn kiếm chồng chất lên nhau, phóng đại một chiêu bá cực độ thiên trảm theo cấp số nhân, tạo thành nhát chém chưa từng có trong lịch sử, chạm thẳng xuống đầu Vệ Âm. Trời ơi, bình tĩnh như thổ nương nương vào thời khắc này cũng toàn thân run rẩy, bởi vì nàng tự biết, dù phòng ngự cường đại nhất của mình, trước kiếm này cũng chỉ có con đường chết. Nàng không chống nổi, ngục đến né tránh sang một bên, sợ bị kiếm khí kinh khiếp quỷ thần của Lạc Nam liên lụy. Thổ nương không dám đánh, hắn đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng hai bọn hắn không dám, không có nghĩa là Vệ Âm không dám. Có chút thú vị. Lần đầu tiên, Vệ Âm mở miệng tán thưởng. Hắn duỗi ra hai tay, tầng tầng lớp lớp một loại văn tự kỳ lạ, cổ xưa bao trùm như những hình xăm. Dù với kiến thức của bá chủ, ngục đế hay thổ nương, không ai nhìn ra đây rốt cuộc là loại văn tự gì. Chỉ biết rằng ngay khi nó bao trùm hai tay, Vệ Âm không lùi mà tiến, hai tay nâng lên cao, biến thành hai bàn tay che trời, trực tiếp đón lấy bá cực độ thiên trảm. Đùng. U Minh Nguyên lắc lư, 18 vị diện ở khoảng cách xa cũng run lẩy bẩy. Không khó tưởng tượng nếu trận chiến này xảy ra tại vị diện, kết cục sẽ là chôn vùi tất cả. Đồng tử Lạc Nam có lại, bởi hắn chứng kiến Vệ Âm đã thật sự chặn đứng, hai tay của hắn như gọng kìm khóa chặt lấy lưỡi kiếm bá hồng, bất chấp đó là chiêu thức đáng sợ có thể vô địch trong bất hủ. Nhưng nếu chú ý thật kỹ, sẽ phát hiện vị trí đứng của Vệ Âm đã xê dịch so với ban đầu. Hắn, vậy mà bị Lạc Nam đẩy lùi hai bước chân. Làm sao có thể? Ngục đế kinh dị không thôi, hưng phấn quá đỗi. Bá chủ, ngươi thật sự đẩy lùi được tên quái thai này. Câm miệng. Sắc mặt Vệ Âm đã đen nay càng đen hơn, một cước cách không đạp đến. Địa ngục đô quốc chấn động, ngục đế vừa mới ngóc đầu phát biểu lại bị đá bay. Đáng tiếc, giao kẹo là ta bị thương. Vệ Âm nâng đôi tay mình. Ở nơi đó, các đường văn bí ẩn kia vẫn cứ tồn tại, không có chút vết xước nào. Nếu giao kẹo là đem Vệ Âm đẩy lùi, Lạc Nam với một kiếm độc bá vạn cổ vừa rồi có lẽ đã thành công. Giang giác. Thanh âm sụp đổ vang lên. Độc bá vạn cổ tướng không gánh nổi áp lực, càng không gánh nổi lực phản chấn khi bị Vệ Âm chặn đứng, tự động tiêu tan. Ken ken ken ken. Gần như trong nháy mắt, ba vạn thanh bá hồng kiếm ngân vang dữ dội. Ken ken ken ken. Bá chủ chiến kỳ có hưởng, lao vọt lên thiên không. Kiếm và kỳ cùng lúc kết hợp, tạo thành một tòa bá chủ chu thiên trận. Đây cũng là thủ đoạn chiến đấu trong bá chủ nghịch thiên quyết mà Lạc Nam sáng tạo ra. Sắt. Lạc Nam lạnh lẽo quát lên, bá chủ chu thiên trận toàn diện chấn xuống. Kiếm và kỳ kết hợp hoàn mỹ, luân phiên thành trận, kiếm tỏa ra sát cơ chí mạng, sát phạt và nguy hiểm, kỳ phụ trách điều động quốc độ cường hành trấn áp địch nhân. Quá kinh khủng. Ẩn bên trong, cấm chủ nhiệt huyết sục sôi, đời này được quan sát trận chiến này, dù chết cũng không uổng phí rồi. Một chiêu bá chủ chu thiên trận này nếu trước đây hàng lâm cấm khu, e rằng trong vòng vài phút đồng hồ, cấm khu sẽ bị xóa sổ khỏi trung cực giới. Nhưng đáng tiếc, mặc cho Lạc Nam thi triển bao nhiêu lá bài, Vệ Âm vẫn là thực thể bất khả chiến bại. Hắn phất lên áo choàng âm vũ. Vù vù vù vù. Âm khí cường hóa viễn siêu bất hủ từ thể nội bắn ra, tạo thành một vùng vũ trụ âm khí quần quận sôi trào, quét khắp bát hoang. Xèo xèo xèo. Khi âm vũ quét qua, phân thân của bá hồng kiếm toàn bộ bị hòa tan, biến mất khỏi thực tại. Mà quy tắc và lực lượng bên trên bá chủ chiến kỳ cũng đều bị hóa giải thành bọt khí biến tan. Rõ ràng, đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp lực lượng giữa cấp độ. Giống như linh lực kém hơn tiên lực không bằng thánh lực, mà thánh lực chẳng là gì cả so với thần lực. Chênh lệch ở đẳng cấp càng cao, càng khó có thể bù đắp. Thì hôm nay, Vệ Âm bằng vào tu vi viễn siêu bất hủ, chỉ đơn giản điều động âm lực cấp bậc cao hơn, dễ dàng hóa giải tất cả thủ đoạn chiến đấu hàng đầu của bất hủ bá chủ. Bá chủ trong bất hủ. Vệ Âm cười tà, tiếc rằng ta không phải bất hủ, ngươi còn chưa đủ tầm xương bá trước mặt ta. Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3772, chương 3750, dung hợp tối thượng. Tiếc rằng ta không phải bất hủ, ngươi còn chưa đủ tầm xương bá trước mặt ta. Nghe tiếng cười của Vệ Âm, ánh mắt Lạc Nam híp lại, nội tâm tràn ngập kiên quyết. Nhưng ta sẽ là bất hủ thần đầu tiên có thể đả thương ngươi. Không hề do dự, tình đạo bá quyết lập tức kích hoạt. Trong nháy mắt, bá chủ thần đỉnh chấn động. Từng kiện bảo tọa bùng sáng, 12 kiện bá hậu bảo tọa và mấy trăm kiện bá phi bảo tọa xuất hiện từng đạo thân ảnh tuyệt đại phong hoa. Chúng nữ nhập tọa, cung đỉnh tụ bắn ra thần quan, tình đạo bá quyết và bá chủ lãnh địa cùng lúc cập hưởng. Hợp đỉnh. Lạc Nam quát lớn. Ong ong ong ong ong. Từ thể nội chúng nữ, tình đỉnh mang theo tu vi, chiến lực, quy tắc của các nàng điên cuồng lao ra, dung hợp vào trong bá cực đỉnh của hắn. Khoảnh khắc đó, bá hồng kiếm hưng phấn rít gào, sức mạnh tăng lên như không thể kiểm soát. Bởi vì đây là sự kết hợp theo cấp số nhân giữa bá chủ thần đỉnh cung đỉnh thụ và bá chủ quốc độ. Lạc Nam tiếp nhận thực lực của các thế tử, bá hồng kiếm ngân vang, một kiếm kinh hoàng chạm xuống. Bá cực trảm. Ken ken ken ken. Theo kiếm này xuất động, Tịch Lạc kiếm, Tử Tuyết kiếm, Nam Thiên kiếm, Huyền Ương kiếm, Ma Trúc kiếm, Phạt Viêm kiếm, Loạn Kiếp kiếm. Tất cả kiếm trong quốc độ sinh ra cộng minh, lao vọt lên thiên không, triển lộ kiếm kỹ mạnh nhất của từng vị bá phi kiếm tu, đồng loạt chạm xuống đầu Vệ Âm. Kiếm đạo à? Vệ Âm nhếch mép. Để các ngươi hiểu thế nào là kiếm đạo. Nói xong, đầu ngón tay duỗi ra, hướng về không trung vung lên như đang chém. Xoẹt. Chỉ với đầu ngón tay, lại như nhát kiếm chưa từng có trong lịch sử. Chỉ có kiếm ý đơn thuần, lại ngang tàn đến mức phá diệt mọi kiếm khí trung thiên, quét ngang hư không, khiến tất cả kiếm kỹ sụp đổ, toàn bộ thần kiếm bắn ngược trở về, run lên lẩy bẩy. Hắn lại vung tay, dễ dàng chấn lui Bá Hồng kiếm trạng thái cực thịnh. Kiếm đạo quy tắc viễn siêu bất hủ. Lạc Nam ngưng trọng nói. Rõ ràng, đầu ngón tay của Vệ Âm chém ra một tia kiếm đạo quy tắc vượt trên cảnh giới bất hủ. Chỉ với một tia quy tắc này, đủ sức chấn áp toàn bộ kiếm tu trong dòng lịch sử rồi. Đến lượt ngươi. Vệ Âm lại vung tay điểm ra, kiếm đạo quy tắc nhắm thẳng Lạc Nam bắn đến. Vào khoảnh khắc này, hắn cảm nhận rõ ràng độc bá kiếm thể của mình đang run rẩy vì áp lực. Bá kiếm quy tắc hội tụ đến đỉnh điểm vào lưỡi kiếm Bá Hồng, gào thét tràn ra. Giang giác. Bá kiếm quy tắc nát bấy trong nháy mắt. Phúc. Tia kiếm đạo quy tắc kia xuyên thủng cơ thể Lạc Nam, tạo thành vô số tia kiếm ý lan tràn hủy diệt trong thể nội của hắn. Dục hỏa trọng sinh long đằng thoát xác. Lạc Nam buộc lòng thi triển cùng lúc hai môn thần thông giữ mạng mới có thể thoát khỏi sự phá diệt này. Kiếm cái rắm, chơi bừa đi. Ngục đế gào thét lao đến, hãng ngục phủ điên cuồng gào lên, vô số tầng địa ngục chồng chất bổ thẳng xuống đầu. Vệ Âm lười nói nhảm, trực tiếp vung chân đạp bay con hàng này. Bá chủ chi lực loạn cổ bá cực trảm. Lạc Nam gầm lên, huy động sức mạnh toàn quốc độ vào một kiếm, chém ra vặn vẹo cả thời không, luân hồi cũng phải chấn động. Âm tức. Vệ Âm ngửa đầu giống to, sóng xung kích hủy diệt tập đến. Ngay lúc đó, hàng loạt bất hủ thần vật phòng ngự xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Liệt Nham Cốt Thuẫn, Vạn Độc Cốt Lâm, Vạn Sư Thuẫn, Mạc Hồn Thần Quyễn, Hư Không Cự Thần. Ngăn chặn âm tức. Giang giác. Mấy chục kiện thần vật dạn vỡ ngay khi âm tức tạt vào, nhưng Lạc Nam cũng nhờ vậy không bị âm tức đẩy lui, thừa thế lao vào lên. Bá Hồng kiếm vô tình đâm ra, chuyển thành Nguyên Hồng kiếm sắc nhọn, nhắm thẳng vào hốc mắt của Vệ Âm cắm vào. Hiển nhiên là Lạc Nam đổi chiến thuật, cảm thấy thân thể Vệ Âm bất khả xâm phạm, liền nhắm vào hốc mắt màu đen của y. Nhưng đây lại là sai lầm chí mạng. Ngay khi Nguyên Hồng kiếm chọt vào hốc mắt, nó như rơi vào vòng xoáy vô tận, toàn bộ lực lượng mà Lạc Nam huy động từ bá chủ quốc độ như hạt cát chìm vào biển rộng, bị nhấn chìm và hút khô. Cho mèo. Vệ Âm lắc đầu, vung chân đạp thẳng vào bụng hắn. Bá chủ chi khu nát tan như tượng đất, Lạc Nam suýt chút bị đập chết. Cải tử hoàn sinh. Hắn vội vàng quát lên. Vĩnh sinh tổ thần lực, các thuộc tính khắp quốc độ nhanh chóng kéo đến, đem thân thể bá chủ phục hồi. Vệ Âm cầm Nguyệt Hồng kiếm rút ra, ném trả lại cho hắn, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục, có bao nhiêu bài tẩy lấy hết ra đi." "Chơi ạ." Cấm khu, Bá Vi Tông đều ngơ ngác nhìn lấy tình huống đang diễn ra. Bá chủ là thần minh, là tồn tại trí cao vô thượng, chuyên sáng lập kỳ tích trong lòng bọn hắn, lúc này lại đang bị đè ra ma sát, hơn nữa còn là đối thủ nhường. Kỳ xuất. Cảnh tượng này khiến chúng nữ sốt ruột, không thể nhẫn nhịn, lập tức điều động toàn bộ bá phi chiến kỳ, bá hậu chiến kỳ như lưu tinh bắn lên. Keng. Bá chủ chiến kỳ cộng hưởng, kết hợp cùng chiến kỳ của chúng nữ, thông qua khẩu quyết từ bá chiến đài kích hoạt bá kỳ phạt thiên trận. Đại kỳ tung hoành bát hoang, mỗi một thanh chiến kỳ dẫn động quy tắc và lực lượng của hậu cung và bá chủ lãnh địa mạnh hơn gấp mấy lần, thô bạo vây quanh Vệ Âm, trấn áp trực diện. Lạc Nam sử dụng hàng loạt bất hủ thần vật của chúng nữ để gia tăng chiến lực. Bị ngạn châm của Bảo Lan và Đông Hoa, Vạn Vũ chi môn của Lạc Long Nhi, Vạn Đạo Lưu Ly Bình của Vân Tiêu, Bách Thế Thư của Diệp Đại Trang, Vạn Tướng Điện của Phiêu Tử Hàm. Hàng trăm thần vật ra thân, chiến lực lại đạt đến một cấp độ mới. Giống. Độc ba vạn cổ tướng lại hàng lâm, lần này nó cắn nuốt thêm pháp tướng của toàn hậu cung, số lượng cánh tay đạt đến 5 vạn. Vạn Ảnh Huyết Hồng Bá Hồng kiếm tách thành 5 vạn thanh kiếm nhờ đã dung hợp với tình đỉnh của chúng nữ. Trước đó một chiêu này có thể đẩy lùi Vệ Âm, hiện tại Lạc Nam hy vọng có thể gây nên thương tích cho y. Bá cực độ thiên trảm. Một lần 5 vạn kiếm cùng chạm diện, uy lực so với trước đó tăng lên gần gấp đôi rồi. Ken ken ken ken. Kiếm ngân mút trời, kiếm khiếu thương khung, độc bá kiếm thể tự động vận chuyển, bá kiếm quy tắc sát phạt đến điên cuồng. Độc bá vạn cổ tướng vung lên 5 vạn cánh tay, hung hăng chạm xuống 5 vạn nhát kiếm chồng chất dung hợp. Lần này đồng tử trong mắt Vệ Âm co lại, thu hồi sự xem thường vốn có. Không thể không nói, Lạc Nam làm được đến mức độ này đã vượt ngoài dự đoán của Vệ Âm. Điều này khiến hắn càng đánh giá cao tên bá chủ này, nhất miệng nói: "Nhưng như thế, vẫn còn chưa đủ." Vệ Âm chắp tay trước ngực, sau lưng vừa vận hiện ra một tôn viễn cổ u minh thần khổng lồ với 5 vạn cánh tay không thừa không thiếu. Đùng đùng đùng đùng. Viễn cổ u minh thần đấm ra 5 vạn nắm đấm, mỗi đấm đều mang tính hủy diệt, thô bạo nghiền nát toàn bộ sóng kiếm kinh hoàng, phá diệt không để lại bất cứ tia kiếm khí nào. Mà ngay cả độc bá vạn cổ tướng, trước từng luồng sóng xung kích như tận thế này đã hóa thành hư vô. Phúc. Lạc Nam bay như diều đứt dây, nhục thân nát bấy, máu me đồng địa, khóe môi lại nở nụ cười thích thú. Ít nhất thì ngươi đã đánh thật. Trước đó mặc kệ hắn dùng thủ đoạn nào, Vệ Âm đều nửa đùa nửa thật đơn giản áp đảo, phá hủy mọi thứ. Bây giờ trước sự kết hợp giữa hắn và hậu cung, thông qua quốc độ buộc Vệ Âm phải dùng đến vũ khí. Tuy rằng kết quả thảm hại đến mức tan tác, Lạc Nam bị đánh như rẻ rách, nhưng lại là thành tựu đáng tự hào. Có thể khiến nhân vật viễn siêu bất hủ phải dùng đến vũ khí ngăn chặn công kích của mình, đây là điều mà không một ai có thể làm được. Sảng khoái a. Ngục đế ở bên cạnh thấy vậy, kích động đến toàn thân run rẩy, nhưng đồng thời cũng là buồn bực trong lòng. Điều này chứng minh rằng, từ trước đến nay mình khiêu khích ở trước mặt Vệ Âm đơn thuần là đánh giấm, nếu như Vệ Âm dùng đến chiêu vừa rồi, e rằng có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Thổ Nương Nương nhíu chân mày, Vệ Âm tiền bối đã muốn đánh thật, e rằng cơ hội để bá chủ và ngục đế đả thương hắn là rất khó. Đương nhiên, Thổ Nương Nương biết át chủ bài của hai tên này, cảm thấy vẫn còn một chút khả năng. Lạc Nam gắng gượng đứng dậy, toàn thân thương tích nhưng khí tức lại kéo căng, chiến lực lại mạnh hơn. Máu huyết sục sôi lừng hực như lửa, bởi vì huyết chiến cuồng quyết đã được kích hoạt. Không những thế, vực thần đạo kinh, tế mệnh bộc nộ, chư thần hoàng hôn, bắt môn độn giáp, quyền năng bá chủ, tất cả đều đã vận hành. Thú vị, vậy mà càng bị đánh càng mạnh. Vệ Âm nhếch mép, ngươi càng cố chấp như vậy, ta càng muốn để ngươi tuyệt vọng. Hắn bước lên, viễn cổ u minh thần cũng nặng nề bước từng bước chân, khí thế khủng bố ép đến. Vậy sao? Lạc Nam cùng Ngục Đế đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên quyết liệt. Khoảnh khắc đó, Ngục Đế lại từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ. Đó là một chiếc chìa khóa cổ xưa, tràn ngập khí tức thương lão. Mà Lạc Nam cũng lấy ra một chiếc ổ khóa tương tự như vậy. Đây là con bài thứ hai của Ngục Đế nhận được từ vị cường giả ở quá khứ kia. Không hề do dự, Ngục Đế đem chìa khóa ném vào địa ngục đô quốc. Còn Lạc Nam cũng đem ổ khóa ném vào bá chủ quốc độ. Keng. Một thanh âm cộng minh như xuyên thủng lịch sử, phá tan thời không, xóa sạch sự cách biệt giữa âm và dương vang vọng cả khôn. Thử. Ánh mắt Vệ Âm co lại. Mà từ nơi xa xôi dương thế, Vệ Dương cũng lặng lặng quan sát cảnh tượng tại nơi này bất chấp khoảng cách, hiển nhiên bị dị tượng vừa rồi hấp dẫn. Trong nháy mắt, ổ khóa và chìa khóa điên cuồng lao vào nhau, kéo theo bá chủ quốc độ và địa ngục đô quốc cầm ẩm dung hợp. Đùng. Như mặt trăng và mặt trời hòa quyện, như thủy hỏa tương dung, như âm dương giao thoa. Khoảnh khắc đó, bá chủ quốc độ chiếm quyền chủ động tuyệt đối, đem toàn bộ địa ngục đô quốc thôn nạp vào lãnh thổ của mình. Kiến trúc gia tăng, đại quân gia tăng, hàng trăm vạn bất hủ thuộc tính và địa ngục thuộc tính hòa quyện, tất cả quy tắc nơi dương thế của Lạc Nam và toàn bộ quy tắc nơi âm gian của Phong Đô hợp nhất vào nhau. Ngục Đế như trở thành một chiến tướng trong bá chủ quốc độ, còn bá chủ Lạc Nam đã tiếp nhận mọi nguồn sức mạnh của hắn, thực lực kéo căng như vũ bão, không thể kiểm soát. Vù vù vù vù. Đan điền Lạc Nam có thêm 5 tầng tiểu vị diện, thập tự quân lâm lao vào trong bá cực đỉnh. Hãng ngục phủ như hóa thành một tầng ngục giáp vai hùng, khảm lên xung quanh bá hồng kiếm. Giống. Bá hồng kiếm rít lên, tiếp thụ nguồn năng lượng chưa từng có từ trước đến nay, long đảm kiếm tâm đạp dữ dội như sắp gánh không nổi. Hai tay Lạc Nam chầm xuống, bá hồng kiếm giờ đây đã trở thành bá ngục hồng kiếm, nặng nề hơn, sắc phạt hơn, lăng lệ hơn. Không cách nào hình dung. Sắc. Ngục Đế hưng phấn cùng giống. Lạc Nam chỉ chờ có thế, mang theo sức mạnh tột cùng lao thẳng đến Vệ Âm. Làm cản. Vệ Âm thịnh nộ giống giận. Năm vạn quyền đấm diệt. Đùng đùng đùng đùng. Viễn cổ U Minh thần ngựa đầu rít gào, năm vạn đại quyền đấm ra một cách hỗn loạn. Lạc Nam như được Ngục Đế tiếp thêm sức mạnh, lao đến trực diện, bá ngục hồng kiếm nâng lên. Cấm kỵ bá nhãn trên thiên không phủ xuống, quyền năng của bá chủ quốc độ và địa ngục đô quốc cộng hưởng, sự hòa quyện và hoàn thiện của hai lĩnh vực đứng đầu dương và âm tạo nên một khoảnh khắc lóe lóe. Chiến lực của Lạc Nam lần đầu vượt bất hủ thần. Bị ngạn ngục hoa nở rộ trên thân kiếm, Lạc Nam điên cuồng chém xuống. Bá ngục âm dương chạm. Một kiếm ẩn chứa sức mạnh của bá chủ và Ngục Đế, một kiếm mang theo sự dung hợp của âm và dương, một kiếm khiếp sợ quỷ thần. Và quan trọng, một kiếm đã viễn siêu bất hủ. Xoẹt. Kiếm khí như đại thiên mênh mông quét ngang, hàng vạn cánh tay khổng lồ đứt gãy. Một vạn, hai vạn, ba vạn, bốn vạn, năm vạn đại thủ tiêu tùng. Viễn cổ u minh thần hóa thành bạc khí. Bá ngục hồng kiếm chạm thẳng vào giữa đầu Vệ Âm. Vệ Âm lạnh lẽo, hai tay lại xuất hiện vô số văn tự cổ xưa, bí ẩn bao trùm nâng lên đón đỡ. Keng. Kiếm chạm vào văn tự, như đụng phải màn chắn bất khả xâm phạm. Lực đạo phản chấn kinh hoàng không cách nào hình dung, Vệ Âm trượt dài giữa hư không, 18 tầng vị diện lung lay như có thể sụp xuống, ngay cả thổ nương nương dù đã giữ khoảng cách cũng bị chấn bay hàng vạn dặm mới ổn định thân hình. Bá chủ quốc độ, địa ngục đô quốc tách ra triệt để, ảm đạm không còn chút lực lượng nào. Ổ khóa và chìa khóa bí ẩn hóa thành cho bụi tan biến. Lạc Nam và Ngục Đế kiệt quệ ngã lăn giữa hư không, thân thể nát bấy vì nhận phản vệ của một kiếm kinh khủng. Mà Vệ Âm vẫn sừng sững bất động như một vị thần, tỏa ra khí thế cường đại có thể khuynh thiên loạn vũ, chấn nhiếp quỷ thần. Tí tách. Có thanh âm lạ lẫm vang lên giữa hư không tĩnh mịch. Toàn trường nín thở, tất cả sinh linh trong bá chủ quốc độ nằm rạp xuống đất. Vệ Âm nâng lên bàn tay. Chẳng biết từ bao giờ, máu đen nhỏ giọt rơi xuống. Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3773, chương 3751, chúa tể. Máu. Thật sự là máu. Vệ Âm kinh dị nhìn vào vết thương trong lòng bàn tay, nơi đó những loại văn tự kỳ dị vừa bị đứt gãy, lộ ra vết kiếm xuyên sâu vào bên trong từng thớ thịt đen. Ta bị thương. Vệ Âm nhìn Lạc Nam, rồi lại nhìn Ngục Đế. Thật lâu yên tĩnh. Ở xa xôi, khóe miệng Vệ Dương nhếch lên thú vị, xem ra hai kẻ này cũng đã nhìn ra một chút gì đó. Hậu thổ nương nương đưa tay che miệng, đôi mắt kiêu sa trở to, hoàn toàn không nghĩ đến. Bọn hắn thật sự thành công rồi. Tuy rằng nàng cảm thấy có khả năng, tỷ lệ là cực thấp, nhưng khi tận mắt chứng kiến kỳ tích, vẫn là không dám tin tưởng. Toàn bộ bá chủ quốc độ lặng ngắt như tờ. Chật. Hát a hát a hát a hát a. Khà khà khà khà. Hai tiếng cười cuồng ngạo phá lên, hai tiếng cười sảng khoái đến cực điểm, tràn ngập tự hào, nhiệt huyết và khoái ý. Lạc Nam và Phong Đô nhìn nhau, chứng kiến sự cuồng nhiệt trong ánh mắt. Lúc này bọn hắn không giống như bất hủ bá chủ danh chấn trung cực, cũng không phải Phong Đô Ngục Đế danh vọng u minh. Bọn hắn như những đứa trẻ vừa làm được chuyện mình muốn làm, sự mới lạ, hứng khởi xông thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác thỏa mãn khi đạt được thành tựu không thể nào ức chế. Dù cả hai đã trọng thương đến mức hấp hối, dù cả hai chỉ còn lại nửa hơi thở, nhưng lại cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Cấm chủ tâm phục khẩu phục. Các cô công chúa kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Toàn bộ hậu cung nhuyễn miệng cười. Nam nhân của các nàng lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Vệ Âm, theo như dao kẹo. Ngục Đế cao giọng quát. Toàn trường nín thở. Hiển nhiên, lời hứa của Vệ Âm, nếu Lạc Nam và Phong Đô có thể khiến hắn bị thương, sẽ tiết lộ về cái gọi là cảnh giới bên trên bất hủ thần. Vệ Âm vất tay, những đường văn kiêng ngưng tụ trở lại, vết thương trong lòng bàn tay khép lại như chưa từng tồn tại. Xoa xoa lòng bàn tay, cảm giác đau nhói vẫn còn đọng lại, chứng minh mọi thứ vừa xảy ra là thật. Lúc này, Vệ Âm mới đưa hốc mắt trống rỗng nhìn Lạc Nam và Phong Đô, hờ hững nói: "Muốn biết đáp án? Các ngươi chẳng phải vừa mới chạm đến ngưỡng cửa đó sao?" Bá chủ cùng Mục Đế hít sâu một hơi, tim đập thình thịch. Quả thật bọn hắn mơ hồ cảm nhận được, khoảnh khắc tung ra một kiếm vừa rồi, mình đã phá được gông cùm bất hủ. Nhưng tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt, gông cùm vừa phá tan theo sự kết thúc của một kiếm lại lần nữa khóa chặt. Mọi thứ quá mơ mơ hồ hồ, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, càng không thể tự tiện lý giải. Là sự kết hợp hoàn thiện giữa âm và dương. Lạc Nam trịnh trọng đặt câu hỏi. Mục Đế siết chặt nắm tay, dùng sức gật đầu. Tại sao ở một kiếm vừa rồi, cả hai đã vượt qua được bình cảnh bất hủ? Đó là khi toàn bộ đại đạo, quy tắc ở dương thế trong bá chủ quốc độ dung hợp cùng toàn bộ đại đạo, quy tắc ở âm gian trong địa ngục đô quốc. Một bên đại diện cho đỉnh cao của dương thế, một bên đại diện cho đỉnh cao của âm gian. Khi âm và dương kết hợp hoàn chỉnh, cánh cửa về cái gọi là viễn siêu bất hủ thần sẽ lộ diện. Khó. Đến như thế sao? Cấm chủ cười trong tay đắng. Một đám cấm thần, cấm lao đưa mắt nhìn nhau đầy bất lực. Thử hỏi, sao có thể làm được chuyện như vậy? Bọn hắn sinh ra đã là tu sĩ ở dương thế, từ nhỏ tu luyện cho đến lúc trưởng thành chỉ ở dương thế. Một thân đại đạo tu ra đương nhiên thuộc về dương thế. Bọn hắn không phải người coi âm, làm sao có thể học được bản sự, lĩnh ngộ quy tắc tu luyện ở âm gian? Nếu vậy, mỗi khi bảy bạ và hắc đô đô kết hợp, là sẽ đạt đến cảnh giới viễn siêu bất hủ thần sao? Tiểu Thiên Ý chớp chớp đôi mắt, ngây thơ thánh thoát hỏi. Chúng nữ như mày, tu vi, thực lực nên là của bản thân một người, phải cùng người khác dung hợp mới đạt được cấp độ đó, đó còn là nguồn sức mạnh và bản lĩnh của mình sao? Đơn giản nha, để bảy bạ theo đuổi thổ nương nương. Lạc Yêu Nhi lớn mật nói. Thổ nương nương tinh thông tất cả mọi thứ ở âm gian không thua gì ngục đế tiền bối, nếu bảy bạ cùng thổ nương nương song tu, là viễn siêu bất hủ rồi. Lời này vừa ra, ánh mắt chúng nữ toàn hậu cung sáng ngời, ý kiến tuyệt hảo. Cả ba chủ quốc độ đều ủng hộ tuyệt đối, chỉ hận không thể đem thổ nương nương về làm chủ mẫu. Khóe miệng Lạc Nam co quắp, còn ngục đế thì đang suy tư mình có nên học theo, tìm một nữ cường nhân nào đó ở dương thế mà song tu kết hợp. Thổ nương nương khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng, trong lòng cũng đang cân nhắc. Nếu thật sự có thể thông qua bá chủ mà lĩnh ngộ được toàn bộ đại đạo ở dương thế để tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết kia, nàng cũng không ngần ngại mà cân nhắc. Dù sao thì đến cấp độ của nàng, những thứ như thất tình lục dục không quá quan trọng, truy cầu cảnh giới cao hơn mới là chính đạo. Ha ha ha. Nào ngờ một màn tự biên tự diễn của bọn hắn chỉ đổi lại tiếng cười to của Vệ Âm. Cười đến chảy nước mắt. Toàn trường ngơ ngác, không hiểu vì sao một thực thể cao cao tại thượng lại có lúc thất thố như vậy. Ta cười. Vì các ngươi quá mức vô tri. Vệ Âm lắc đầu, thở dài hỏi. Tuy rằng trạng thái dung hợp vừa rồi của hai tên tiểu tử đã vượt qua bất hủ thần, nhưng ai nói đã chân chính đạt đến cảnh giới phía trên? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Thiên Ý chống lạnh. Nếu đạt đến cảnh giới kia, chính là ngang hàng với bổn tọa. Vệ Âm bình thản. Thì một kiếm vừa rồi đã đủ lấy mất cánh tay của ta, không chỉ là một vết thương nhỏ như vậy. Đừng út út mơ mơ nữa. Mục Đế phẫn nộ. Thua cược rồi thì mau nói đi. Vệ Âm hốc mắt run rẩy, con hàng này thật sự muốn ăn vả. Hắn chắp tay phía sau, ngạo nhiên nói theo các ngươi, một kẻ sinh ra chỉ là phạm nhân ở thế giới hạ đẳng, cùng với một kẻ vừa ra đời đã là thiên chi tiêu tử có bất hủ thần chống lưng ở trung cực giới, đâu là xuất phát điểm tốt hơn? Mọi người vô thức nhìn về phía Lạc Nam, bởi vì nhân vật cao tầng ở đây đều biết xuất thân của hắn. Hắn là kẻ có xuất thân thấp nhất, kém cỏi nhất. Để đạt đến thành tựu hôm nay, thật sự không hề dễ dàng, trả giá. Đánh đổi không biết bao nhiêu máu và nước mắt, kinh qua vô vàn trận chiến. Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, ai sẽ nguyện ý đi lên từ con số không cơ chứ? Giống như Lạc Nam và chúng nữ, cũng đều muốn những nữ nhi của mình có xuất phát điểm tốt nhất, có được ưu thế lớn nhất, thậm chí được tiên địa ưu ái. Đạo đức giả mới nói muốn xuất thân hèn kém. Mục Đế nói thẳng, đương nhiên là vừa ra đời đã có bối cảnh khủng bố chống lưng, tu vi thậm chí đạt đến đạo cảnh, thần đạo cảnh trong bụng mẹ. Đúng, tất cả mọi người đều sẽ chọn như ngươi, chẳng ai muốn leo từ thấp nhất đến cao nhất. Quá khó khăn, quá gian nan, gần như không có cơ hội. Vệ Âm ung dung nói, nhưng quy luật của âm dương, của cả thế giới này luôn có sự công bằng nhất định. Công bằng cái rắm. Mục Đế trực tiếp chửi, một phàm nhân làm sao sánh bằng một thiên chi tiêu tử? Câm mồm. Vệ Âm bị tên này làm mất hứng, trực tiếp vung tay nhét đầy âm lực vào miệng hắn, khóa kín lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nghe Vệ Âm tiếp tục nói, các ngươi đã nắm được một phần, đó là sự dung hợp hoàn mỹ giữa toàn bộ đại đạo âm dương vào nhau, sẽ mở ra khe cửa phía trên. Nhưng các ngươi lại không biết rằng, để chính thức đột phá cảnh giới đó, nó đòi hỏi sự trải nghiệm, lĩnh ngộ của cá nhân ngươi và sự tán thành của toàn bộ thế giới từ thấp đến cao để hoàn thiện hệ thống tu luyện một cách hoàn hảo, chặt chẽ không có kẻ hở. Ở dương thế, ngươi cần từ hạ giới phi thăng tiên giới, từ tiên giới xông ra vũ trụ, từ vũ trụ tìm được đại thế giới, còn từ đại thế giới băng qua hỗn độn, đặt chân đến trung cực. Xuyên suốt quá trình này, ngươi đã được hạ giới tán thành, được tiên giới chấp nhận, được vũ trụ ủng hộ, được đại thế giới nhận chủ, kinh qua hỗn độn, rồi được đứng trên đỉnh trung cực. Ở âm gian, ngươi cần từ vị diện tầng thấp nhất, kinh qua tất cả để leo lên tầng thứ nhì, tầng thứ ba, tầng thứ tư, mãi cho đến tầng thứ 18, ở mỗi tầng ngươi đều phải được vị diện tán thành, chinh phục tất cả từ tầng 1 đến tầng 18. Vệ Âm nói đến đây, mọi người sắc mặt đều đã trắng nhợt không còn chút máu. Hắn vẫn cứ tiếp tục nói, chỉ có nhân vật như vậy, cho đến cuối cùng khi hai thái cực âm và dương của hắn hòa hợp triệt để, hắn sẽ mở ra cánh cửa trong truyền thuyết kia, đạt đến cảnh giới viễn siêu bất hủ. Chúa tể, Mục Đế thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn nằm bẹp giữa hư không, hai mắt thất thần và trống rỗng. Hắn vừa ra đời đã là sinh linh cao cấp ở tầng 18, một đường quân lâm thiên hạ, quét ngang hết thể địch, trở thành Phong Đô Ngục Đế danh chấn âm gian. Cứ ngỡ rằng đó là thành tựu đáng tự hào, đáng kiêu hãnh. Nhưng đến cuối cùng, xuất thân cao nhất lại trở thành nhược điểm lớn nhất. Hắn ra đời ở tầng 18, không gánh qua những khổ cực của sinh linh tầng thứ nhất từng bước leo lên đỉnh cao. đây chính là một con giao tử thần, đoạn tuyệt mất cơ duyên chúa tể. Không sai, trên bất hủ thần gọi là chúa tể. Muốn thành chúa tể, hãy là kẻ kém cỏi nhất chinh phục đỉnh cao nhất. Vệ Âm gần giọng, hơn nữa còn phải ở cả âm và dương, hai phiến thế giới cùng lúc làm được. Lặng như tờ. Chẳng trách Vệ Âm vừa nói, mọi thứ luôn có cái giá của nó, thế giới vận hành luôn tồn tại sự công bằng. Kẻ kinh qua gian khổ nhất, chật vật nhất, cuối cùng sẽ có thể đăng đỉnh cao nhất. Cấm chủ, phó cấm chủ, các loại cường giả tiêu tài lão tổ đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ. Sinh ra đã ở đại thế giới, ở trung cực giới như bọn hắn, vốn chưa từng nhìn xuống chúng sinh ở tầng lớp thấp hơn dù chỉ một lần. Đừng nói là hạ giới hay tiên giới, dù là tiểu vũ trụ, cũng chẳng thèm để vào mắt. Nhưng chính các sinh linh ở tầng chót nhất đó, lại có cơ hội vươn đến đỉnh cao. Diệp Đại Trang, Vân Tiêu các nàng cắn nhẹ cánh môi, chúng nữ xuất thân ở nguyên giới cũng chẳng biết nói gì cho phải. Sự thật này, quá tàn khốc đối với những kẻ sinh ra ở thế giới cấp cao như các nàng. Toàn bộ hiện trường, chỉ có ánh mắt của Lạc Nam vẫn sáng ngời, vẫn thanh minh, thậm chí ngày càng kiên định. Thân Huyền Vân hiểu, chúng nữ đều hiểu, mọi người đều hiểu. Hán, một phế vật ở thế giới thấp nhất, từng bước chân kiên định chinh phục trở thành bất hủ bá chủ. Từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị. Hắn là kẻ duy nhất ở đây có tư cách vô ngực tự nhận, mình là người đã từ nơi thấp nhất leo lên đỉnh cao nhất. Người rất tốt, rất hiếm, gần như không có kẻ thứ hai. Vệ Âm nhìn Lạc Nam, không che giấu sự tán thưởng. Đáng tiếc, đường ngươi đi, vẫn còn thiếu một nửa rồi. Hiểu. Lạc Nam gật đầu. Đây là lý do vì sao mặc dù bá chủ quốc độ và địa ngục đô quốc dung hợp, có được tất cả đại đạo và quy tắc cũng như thuộc tính của âm và dương nhưng vẫn chỉ mới mở ra một khe cửa nhỏ. Bởi vì Lạc Nam chưa từng kinh qua tầng dưới chót của âm gian đến đỉnh cao của âm gian. Con ngục đế thì không cần phải nói, con hàng này vốn dĩ xuất thân siêu phàm, cái gọi là tầng chót không nằm trong cuộc đời huy hoàng của hắn. Nên dù trạng thái kết hợp của bọn hắn cường đại đến đâu, nó vẫn thiếu khuyết sự hoàn hảo. Ngươi có dám chơi lại một lần? Vệ Âm hai mắt khóa chặt lấy Lạc Nam, lạnh lùng hỏi. Từ bỏ thân phận bá chủ cao cao tại thượng, từ bỏ tất cả huy hoàng hiện có, bắt đầu lại bằng một kẻ hèn mọn, lăn lộn ở đáy thấp nhất của âm gian. Ngươi có dám cược? Xem chuyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3774, chương 3752, kết thúc. Sẽ là nơi bắt đầu. Ngươi có dám cược? Nghe câu hỏi của Vệ Âm, Lạc Nam chỉ nhàn nhạt cười, hoàn toàn không có chút khiếp sợ hay e ngại. Dù sao thì từ tin tức mà hắn đạt được từ Hoàng Tuyển cổ tộc, cũng đã mơ mơ hồ hồ biết được để trở thành chúa tể thì cần phải được thiên địa của âm dương lưỡng giới đồng thời công nhận, chỉ là tin tức đó không được rõ ràng như Vệ Âm công bố mà thôi. Lạc Nam vô duyên vô cớ nhập một đời phàm trần, trải nghiệm nhân sinh của kẻ ở tầng dưới chót, chính là để ổn định tâm cảnh cho lần đánh cược này. Đã từng, khát vọng của hắn là có đủ thực lực, cùng với các thế tử, người thân, nữ nhi, đệ tử, sống qua ngày tháng tươi đẹp, yên bình. Với thực lực hiện tại, có lẽ có thể làm được điều đó. Nhưng mà, trên đầu hắn tồn tại Vệ Âm và Vệ Dương, hai thực thể khủng khiếp có thể tiêu diệt bản thân bất cứ lúc nào, Vệ Âm đã từng dồn hắn vào chỗ chết. Ngoài ra, trung cực giới linh, vị diện chi linh đều có khả năng khiến hắn phải trả giá đắt. Ở thế giới tàn khốc này, khi ngươi chưa phải là kẻ mạnh nhất, ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến hai chữ yên bình. Đó chỉ là sống tạm bợ. Lạc Nam đã hóa phàm, đã trải nghiệm, đương nhiên cũng dám cược. Nhìn lấy Vệ Âm, hắn ngạo nghễ nói ta có gì không dám. Ngục Đế lúc này cũng gắng gượng liếc mắt nhìn Vệ Âm, gàn từng chữ một ngươi còn chưa phải chỗ thể. Lời này khiến toàn trường sửng sốt, nhưng sau đó lại hiểu được dụng ý của Phong Đô rất nhanh. Bởi lẽ Vệ Âm đã tự khẳng định, cần đạt được đỉnh cao của âm và dương mới chân chính là chỗ thể. Mà Vệ Âm, rõ ràng chỉ là đỉnh cao ở âm gian, thực thể này không tồn tại bất cứ một tia khí tức nào ở dương thế cả. Đã chính bản thân Vệ Âm cũng không làm được điều đó, tại sao nó có thể là chỗ thể? Nói không sai. Vệ Âm hài hước gật đầu. Ta chỉ là bán chỗ thể, khi dung hợp cùng Vệ Dương mới trở thành chỗ thể chân chính. Cái gì? Tất cả kinh hãi. Vạn phần không thể tưởng tượng nổi, Vệ Âm và Vệ Dương lại có mối quan hệ như vậy. Chúng nó là hai thực thể tách ra từ một vị chúa tể sao? Một người là âm, một kẻ là dương. Tại sao các ngươi lại làm như thế? Phân tách ra âm dương lưỡng giới có tác dụng gì? Lạc Nam mở miệng hỏi ngay trọng tâm. Hắn cảm thấy, đứng sau việc Vệ Âm và Vệ Dương tách ra là một bí ẩn động trời, có liên quan đến sự tồn tại của âm và dương hai giới. Khiến một vị chúa tể phải tách thành hai thực thể, ẩn tình phía sau đó chắc chắn là vượt qua tưởng tượng. Bất hủ bá chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách đặt câu hỏi. Vệ Âm lãnh đạm nói, chờ ngươi có đủ thực lực đánh bại ta, tự khắc sẽ lý giải. Lạc Nam trầm mặc, Vệ Âm đã nâng lên từ làm bị thương đến đánh bại chính thức. Từ đó có thể thấy, mỗi một hành vi của Vệ Âm hay Vệ Dương đều có chủ đích và suy toán kỹ càng. Giống như để có thể khiến Vệ Âm bị thương, cần Lạc Nam và Ngục Đế dung hợp bá chủ quốc độ cùng địa ngục đô quốc vào nhau, tạo ra một vùng âm dương trí cao hoàn chỉnh trong nháy mắt. Mà khi đã làm được điều đó, bí mật về chúa tể đã dần hé lộ. Vậy thì một ngày nào đó khi Lạc Nam đủ sức đánh bại Vệ Âm, hắn sẽ biết được điều bản thân cần biết. Bá chủ, bổn tọa cũng muốn đánh cược. Một thanh âm nghiêm túc và trịnh trọng vang lên. Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, kẻ vừa lên tiếng chính là Cấm chủ. Hai mắt Cấm chủ thời khắc này tràn ngập kiên định và vững vàng, cùng ý chí và lòng tin đang bùng cháy. Ngươi muốn được, cái giá phải trả so với ta còn lớn hơn, hành trình ngươi cần đi so với ta càng gian nan hơn. Lạc Nam trầm giọng nói. Lạc Nam đã là kẻ leo từ thấp nhất đến cao nhất ở dương thế. Vậy thì hắn chỉ cần leo lại một lần từ nơi thấp nhất đến cao nhất ở âm gian. Còn Cấm chủ, hắn sinh ra vốn đã là tu sĩ ở trung cực giới. Điều này đồng nghĩa, Cấm chủ phải lăn lộn lại từ đầu ở cả âm dương lưỡng giới, bắt đầu từ tầng dưới chót nhất. Từ bỏ thân phận Cấm chủ cao cao tại thượng, từ bỏ thân phận cường giả đỉnh cấp ở dương thế, thậm chí từ bỏ một thân tu vi. Đời cường giả, nếu như vô duyên cùng cảnh giới chi cao, sống còn ý nghĩa gì? Cấm chủ nóng giận đáp, Kẻ này cũng là một nhân vật có tâm cảnh hàng đầu, chấp nhận độ khó cao hơn để chinh phục bản thân. Ngươi nếu đã quyết định, không cần hỏi ta. Lạc Nam nhàn nhạt đáp, ta muốn ngươi giúp ta qua mặt cả Dương Thế và Âu Gian, sống lại với thân phận kém nhất. Cấm chủ nhờ vả. Nghe nói nghịch thế thần thông Thủy Trung Lao Nguyệt của ngươi làm được điều đó. Thủy Trung Lao Nguyệt quả thật có thể giúp ngươi đầu thai sống lại, nhưng cũng chỉ xuất phát điểm ở Dương Thế hoặc Âm Gian mà thôi, đâu thể tác động đến cả hai. Lạc Nam nhướng mày hỏi, không sao, ngươi chỉ cần giúp ta bước đầu. Việc tiếp theo, ta sẽ tự mình nỗ lực. Cấm chủ kiên định, chỉ muốn nhờ ngươi thu nhận cấm khu. Ta không thể mang theo bọn hắn. Được. Lạc Nam sảng khoái đáp ứng. Có chí khí, ta rất nóng lòng cùng ngươi tái đấu trên con đường mới này. Hai tên khốn, các ngươi quên chấm rồi sao? Phong Đô Ngục Đế bất mãn quát lên. Chấm cũng chơi lại từ đầu, chọn cửa khó. Ngục Đế không muốn chịu thua. Tình huống của hắn y hệt như cấm chủ, chỉ trái ngược ở chỗ hắn xuất thân từ vị diện tầng 18 thay vì trung cực giới mà thôi. Ta cũng tham gia. Một làn u hương kéo đến, Thổ Nương Nương lặng lẽ hạ xuống bên cạnh. Hành trình thú vị như vậy, sao có thể thiếu ta? Quá, đối thủ ngày càng nhiều. Lạc Nam chán nổi gân xanh. Chúa tể chi lộ. Không chỉ có hắn, mà còn có Phong Đô, Hậu Thổ và cấm chủ, tất cả đều là nhân vật không dễ nhằn. Đương nhiên, Lạc Nam chiếm ưu thế lớn là không cần cày ở Dương Thế nữa, chỉ tập trung vào Âm Gian là xong rồi. So với hắn, cấm chủ, Phong Đô và Hậu Thổ sẽ chật vật hơn rất nhiều lần. Bất quá Lạc Nam sẽ không nhường, hắn muốn quân lâm chúa tể, vạch trần bí mật của Vệ Dương và Vệ Âm. Các ngươi muốn hợp thức hóa thân phận, chúng ta giúp được. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Không gian vặn mèo, hư không chuyển động, một thân ảnh hừng hực dương liệt chi khí hạ xuống. Hắn vừa giáng lâm, khí thế của Vệ Âm liền bị áp chế đến mức cân bằng, không thể tiến thêm một bước. Vệ Dương. Mọi người không quá bất ngờ khi thực thể này xuất hiện, dù sao đã biết Vệ Dương vốn là một thể với Vệ Âm rồi. Hai lão quái vật các ngươi đã tính toán tất cả đúng không? Phong Đô chất vấn. Các ngươi muốn chúng ta đi con đường này, dù chúng ta từ chối, các ngươi cũng sẽ ép buộc. Nếu Vệ Dương và Vệ Âm có ý đồ bất thiện, thật sự muốn tiêu diệt bọn hắn, thì căn bản không cần nhiều lời giải thích hay hành động như vậy. Dù sao thì trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế, thủ đoạn chỉ là phù vân. Tất cả đã chứng minh, Vệ Âm và Vệ Dương có ý đồ khác. Nhàm chán quá lâu, muốn lập một bàn cờ dài hơi không được à? Vệ Dương tùy ý nói. Giải trí mà thôi, các ngươi hãy cố gắng chứng minh giá trị trên bàn cờ này. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Lời này khiến hắn càng thêm kiên định vào lựa chọn và đặt cược của mình. Tuy rất thô, nhưng lời của Vệ Dương là thật. Trước mặt hai thực thể này, dù có là Ngục Đế, Bá Chủ, Cấm Chủ hay bất cứ sinh linh nào, đều chỉ là những quân cờ đang nhảy nhót trong bàn cờ âm dương. Mà muốn thoát khỏi số phận, chỉ có cách duy nhất là leo từ vị trí quân cờ ra khỏi bàn cờ, trở thành người đánh cờ. Quá trình này có lẽ thập tử vô sinh, nhưng không dám thử, làm sao biết được kết quả. Lạc Nam không nói thêm tiếng nào, thả người bay trở về Bá Chủ quốc độ. Phu quân, bệ hạ, Tiểu Nam. Trong nháy mắt, các vị thê tử, hồng nhan, nữ nhi, thân nhân đều vây lại bên cạnh hắn. Thần Huyền Huân cùng Yên Nhược Tuyết song song bước lên, trái phải khoác lấy cánh tay của nam nhân, dịu dàng nhưng kiên quyết. Bọn thiếp đã biết lựa chọn của chàng, sẽ vĩnh viễn ủng hộ chàng trong mọi quyết định. Lạc Nam nhìn từng khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ. Các nàng đều là thiên chi tiêu nữ, đều là nữ nhân mà bất cứ nam nhân nào cũng đều khát khao một cái liếc mắt, một ánh nhìn, một nụ cười. Mà hắn lại diễm phúc có được tất cả. Quan trọng hơn, các nàng luôn tin tưởng và đồng hành cùng hắn. Lần này bọn thiếp sẽ lấy tư cách người quan sát, xem cách chàng chinh phục chúa tể chi lộ. Diễm Nguyệt Kỳ, Tuyết Nguyệt, Kỳ Vũ, nhuận miệng rạng rỡ. Không sai, chỉ cần phu quân đạt đến chúa tể, Tình Đạo Bá Quyết có thể sẽ giúp được tỷ muội chúng ta. Diệp Đài Trang ôn nhu nói, thiếp đã bỏ lỡ gần một đời ở dương thế của chàng, một đời tại âm gian này. Thiếp sẽ quan sát từ đầu đến cuối. Đúng vậy nha, vậy bà một khi thành công, ta chính là tiểu chúa tể. Tiểu Thiên Ý chống nạnh đáp ý. Lạc Kỳ Nam, Lạc Yêu Nhi mấy nữ nhìn nhau mỉm cười. Với bản tính hiếu thắng của các nàng, lẽ ra cũng muốn chinh phục hành trình đó. Nhưng làm như vậy, khác nào cạnh tranh trực tiếp với bầy bạ. Hơn nữa còn khiến bầy bạ phải bận tâm, lo lắng cho an nguy của các nàng khi phải làm lại từ đầu. Vậy chi bằng, Lạc Thâm ủng hộ hắn, nhìn hắn một lần nữa sáng lập kỳ tích. Nguyện theo ba chủ, sống chết không hối. Toàn bộ sinh linh trong Bá Chủ chi thành kiên định gầm lên, thanh âm như sấm. Khoảnh khắc này, một cổ ý chí mãnh liệt xông thẳng lên đầu Lạc Nam. Hắn nhìn về khoảng không vô định phía trước, đưa tay lên nắm chặt. Dường như đại môn của chúa tể đã mở ra trước mắt, chỉ chờ hắn từng bước vững vàng đặt chân vào. Ta đã từng nói, chỉ cần một ngày có các nàng ủng hộ, ta sẽ vượt qua tất cả. Lạc Nam chân thành. Bây giờ ta không chỉ có các nàng, còn có cả Bá Chủ quốc độ, ta sợ gì chứ? Nói xong, Lạc Nam vung tay. Ầm ầm ầm. Bá Chủ quốc độ co lại, triệt để dung hợp vào đan điền của hắn. Ngươi đã đắc tội cả 18 vị diện chi linh quá nặng, thù oán quá sâu. Một khi lộ ra dù chỉ là nửa tia khí tức, kết cục ngươi tự hiểu. Vệ Âm nhìn hắn, bình thản mở miệng. Cách duy nhất để qua mặt nó, là xóa bỏ triệt để thân phận của ngươi, phong ấn Bá Chủ quốc độ của ngươi, không sử dụng bất cứ một chút thủ đoạn gì liên quan đến bất hủ Bá Chủ. Ta hiểu. Lạc Nam gật đầu. Vệ Âm cùng Vệ Dương nhìn nhau, đồng loạt hướng đan điền của hắn điểm ra hai chỉ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, âm dương chí cao giao thoa, phong tỏa triệt để Bá Chủ quốc độ, kể cả Bá Hồng Kiếm, kể cả Xích Tà Kích hay Lạc Thần Cung. Lạc Nam cảm nhận được rõ ràng, Bá Chủ quốc độ như tiến vào trạng thái ngủ đông. Tất cả sinh linh ở bên trong đều sống, sinh hoạt, quan sát bên ngoài thông qua ánh mắt của hắn phía sau lớp phong ấn. Bọn họ không thể làm gì, phó thác toàn bộ vào bản thân Lạc Nam. Mà tu vi của hắn ở âm gian đang điên cuồng kéo xuống. Bất hủ siêu thần thần đạo, đạo cảnh chí tôn thánh đế tiên đế độ kiếp luyện khí phàm nhân. Không sai, Lạc Nam đã trở thành một phàm nhân chân chính. Dù có cả Bá Chủ quốc độ trong thể nội, hắn lại chẳng thể điều động được dù chỉ một chút. ngày ngươi đạt đến đỉnh cao ở âm gian, ngươi tự khắc tháo được phong ấn. Vệ Dương vỗ cằm. Đa tạ. Lạc Nam trầm thấp đáp, ánh mắt vẫn sáng, tâm trí vẫn kiên định bất chấp đã rơi vào cảnh tàn phế. Có thể thấy, một lần trải nghiệm phàm trần gần nhất của hắn là xứng đáng, bị con kiến hôi cắn đau đớn. Bây giờ lại vững vàng, tự tin dù phong ấn quyền năng. Vệ Dương cùng Vệ Âm lại chuyển mắt xem lấy cấm chủ, Phong Đô và Thổ Nương Nương, hỏi lại lần nữa. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ, có gì phải sợ? Ngục Đế can đảm ngất trời. Mời hai vị. Cấm chủ chắp tay. Sẵn sàng rồi. Thổ Nương Nương ung dung đáp. Hành trình của các ngươi sẽ càng khó khăn hơn. Vệ Âm cùng Vệ Dương mỉm cười, vung tay trở ra. Phong ấn viễn siêu bất hủ lại được kích hoạt. Địa ngục đô thành, bất hủ thân vật, một thân tu vi. Mọi thứ của Phong Đô rơi vào ngủ đông. Đan điền của cấm chủ bị dồn nén, tu vi và thần vật bị xích vào một chỗ. Thổ Nương Nương cũng không hề ngoại lệ. Bất kể là vị diện chi linh hay trung cực giới linh, chúng nó sẽ không cho phép hành trình này diễn ra nếu như phát hiện. Cách duy nhất để qua mặt, đương nhiên là che giấu mọi thủ đoạn cả đời của từng người. Trong thoáng chốc, Ngục Đế, cấm chủ và Thổ Nương Nương đều trở về phàm nhân. Hự. Ngục Đế rên lên một tiếng, đưa tay che ngực, ngửa đầu mắng to. Sự suy yếu này, quá mẹ nó khó chịu. Phốc. Cấm chủ phun ra một ngụm máu. Mà dù là Thổ Nương Nương, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, chân mày chau lại. Tâm cảnh của bọn hắn đã dao động, cảm giác như từ một kẻ nắm trong tay tất cả, mất hết mọi thứ trong thời khắc ngắn ngủi. Khó chấp nhận. Bọn hắn chưa trải nghiệm phàm trần như Lạc Nam, tâm cảnh không sánh bằng hắn. Lạc Nam cười cười, thật sự không uổng phí gần trăm năm. Bất quá đều là đại nhân vật, tuy chưa thể thích ứng, vẫn là có thể giữ bình tĩnh. Vệ Âm và Vệ Dương đưa mắt nhìn nhau, an ý hợp sức, lòng bàn tay chuẩn vào. Ầm. Hư không kịch chấn, một vòng xoáy luân hồi liên kết với Âm Dương đại đạo mở ra. Không cần Lạc Nam dùng thủy trung la nguyệt, hai vị này sẽ giúp bước đầu tiên. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, chiến ý mãnh liệt bắn ra từng kia. Bá chủ, ngày sau gặp lại. Bổn tọa sẽ vượt qua. Cấm chủ cố gắng lấy can đảm. Họ là kia. Trước khi gặp ta, đừng bị tiểu miêu tiểu cầu nào giết chết đó, xấu hổ lắm. Phong Đô trêu tức cười tà. Các vị, ta sẽ không nương tay. Thổ Nương Nương thể hiện quyết ý của nữ cường nhân. Ha ha ha. Lạc Nam cùng thiếu. Có một câu nói đã lâu không dùng, kẻ đã bại bởi ta sẽ chỉ vĩnh viễn nhìn theo bóng lưng của ta. Ngươi cứ chờ. Ba đại cường giả cười phá lên. Không hề do dự, bọn hắn lấy thân phàm căn, bước từng bước kiên định vào trong vòng xoáy luân hồi, chậm rãi biến mất. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Lạc Nam hào khí vô biên. Ba kẻ này phải tu luyện lại ở cả âm và dương, mình đã có một nửa ưu thế, còn sợ sẽ bại sao? Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt như muốn nhìn thấu càn khôn để khóa lấy hỗn độn vô tận, trung cực hùng vĩ và âm gian bí hiểm. Nhiệt huyết sục sôi, hắn như trở về làm thiếu niên mù lòa, phế vật ở Lạc gia những ngày tháng đó. Kim Nhi đã đến như ánh sáng duy nhất trong đêm tối tăm. Mà giờ đây, hắn có cả một quốc độ lặng lẽ dõi theo mình, có ba đối thủ đáng trân trọng. Còn sợ gì nữa? Lạc Nam cười dài, hành trình lần này không hề đơn độc. Kết thúc, cũng là nơi để bắt đầu. Bá chủ hóa phàm nhân, đạp chân vào luân hồi. Một hành trình bá đạo, có lẽ vẫn còn tiếp diễn. Lời cảm tạ. Con đường bá chủ đi đến chương cuối cùng 13752 và cả nhà đừng quên, tiếp tục ủng hộ để tác giả tiếp tục theo đuổi đam mê nhé. Trân trọng. Xem truyện cập nhật đầy đủ nhất. Chương 3775, chương 3775. Lạc Nam bất hủ bá chủ. Nhân vật Lạc Nam bất hủ bá chủ. Giữa thiên địa bao la, vạn vật như xương như điện. Nhắc đến phò sử thi con đường bá chủ, vạn giới tu chân không ai không một lần kinh hồn táng đảm, cung kính ngưỡng vọng về cái tên Lạc Nam, nhân vật linh hồn, bậc nam tử hán đạp vỡ thương hùng, nắm giữ càn khôn trong tay áo. Ý tiền kiếp phàm trần sóng gió thối luyện đạo tâm. Sâu trong dòng sông luân hồi, tội nguồn của hắn bắt đầu từ một phàm nhân tại hạ giới xa xôi. Sinh ra đã mang mệnh cô tinh, tuổi thơ Lạc Nam là những tháng ngày trôi dạt trốn cô nhi viện lạnh lẽo, nếm trải thói đời nóng lạnh. Thế nhưng, ngọc không mài không sáng. Cơ duyên kỳ ngộ đến vào năm 7 tuổi khi một lão đầu thần bí giang tay thu nhận hắn làm nghĩa tử. Dưới sự chui rèn khắc nghiệt tựa tu la chàng, thiếu niên ấy đã tự rèn đúc cho mình một tâm tính kiên nghị, sát phạt quyết đoán. Năm 18 tuổi, hắn ngạo nghễ đạp lên đỉnh vinh quang, đoạt lấy ngai vị thủ khoa toàn năng trốn xa trường quân đội. Tưởng chứng nhân sinh từ đây xuôi trèo mát mái, nhưng thiên đạo và biến, một hồi biến cố kinh thiên động địa đã xé rách màn không gian, cuốn lấy tàn hồn hắn xuyên thấu vô tận hư không. Hai nghịch cảnh trọng sinh từ tận cùng bi kịch trỗi dậy. Khi mở mắt ra lần nữa, linh hồn Lạc Nam đã dung hợp hoàn mỹ vào thân xác đại công tử của Lạc gia, một quái vật khổng lồ tọa lạc trên đỉnh bắt cấp thế lực tại Băng Thiên Đại Lục. Nực cười thay cho số kiếp trêu ngươi. Kẻ mang danh đại thiếu gia ấy từ khi lọt lòng đã bị thiên địa pháp tắc dùng bỏ, bẩm sinh vô tuyệt linh căn. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, phế vật chẳng bằng súc vật. Gia tộc lạnh nhạt, thân nhân quay lưng, đến cả đám hạ nhân sâu kiến cũng dám lấy thân xác hắn làm cọc gỗ luyện quyền. Bi kịch tột cùng, hai hốc mắt trống rỗng đầm địa máu tươi, họa này do đâu? Lại do chính tay thân sinh phụ thân nhẫn tâm khoét đi đôi trong mắt, tước đoạt cả vẻ sáng cuối cùng của sinh mệnh. Nỡ đâu kiếp này chỉ là bãi bùn lầy mặc người dẫm đạp, ngoan ngoan chấp nhận thiên mệnh. Nhưng không, hồn phách từ quân lữ hun đúc nên một ý chí bất khuất, dẫu trời có sập cũng phải chống đỡ. Tiếng gầm thét không cam lòng thấu tận càn khôn rốt cuộc cũng kích hoạt nên bá chủ hệ thống nghịch tiên. Từ giây phút đó, thiếu niên mù lòa chính thức bước lên huyết lộ, từng bước đạp cốt ngai thai, viết nên huyền thoại lâm phàm. Ba tuyệt thế dung nhan, ta mị khuynh đảo thương sinh. Nhạc trỗi, kịch tàn, dung mạo hắn kinh biến theo dòng thời gian thăng trầm. Dáng vẻ thừa sơ kỳ, dẫu trải qua muôn vàn hành hạ, gầy gò như thế, nhưng nhờ thiên địa linh khí thuần khiết của Băng Thiên Đại Lục ngày đêm tẩy tủy, làn da hắn vẫn hiện lên vẻ bạch ngọc. Đám luyện khí kỳ danh con ngày ngày bạo đả vô tình lại trở thành những nhát đũa rèn sắt, giúp nhục thân hắn cứng cỏi tựa hắc thiết. Mới 16 thanh xuân, thân hình đã cao vút đến 180 cm, mang dáng dấp uy vũ. Diện mạo tuấn giật phi phàm với kiếm mi tinh mục, sống mũi dọc dừa, bờ môi mỏng luôn tà mị nết lên một nét tiêu ý nhạt nhòa, bất cần thiên hạ. Cơ duyên tạo hóa giúp hắn mở ra dị đồng. Trong mắt bên phải bừng lên sắc trắng sáng tà dị, đồng tử xoay vần như ôm trọn một vầng khuyết nguyệt tịch liêu, mắt trái thì tĩnh lặng nhắm nghiền. Thân khoác hắc bào tuyển dệt viền tím bó sát cơ thể cường tráng, mái tóc mun dài để xóa tung bay mặc cuồng phong treo bừa. Đứng giữa mây mù, hắn toát ra ma khí bệ nghệ, tà mị đến độ hấp hồn người. Buôn ba trên con đường thể tu, nhục thân hắn trải qua thiên truy bách luyện, cốt cách vươn dài bệ nghệ đạt mức 183 cm. Từng thớ cơ bắp quần quần ẩn chứa bạo phát lực hành tạo thiên quân, tựa như chân long ngọa hổ. Vẫn hắc bào viền tím, vẫn mái tóc cùng tiếu, vẫn bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Nhưng giờ đây, sát khí cùng bá khí dung hợp lại hoàn mỹ, tạo ra một cỗ mị lực câu nhân và phách, khiến thánh nữ phải luân hãm, cường giả phải không lưng. Bốn khởi nguyên của một bậc bá chủ. Cuộc đời đầu tiên của Lạc Nam là một khúc tráng ca bi hùng, kéo dài từ thời khắc mượn xác nhập hồn tại băng thiên cho đến giai đoạn lột xác trước khi đặt chân tới nguyên giới. Dưới sự phò tá đắc lực của hệ thống, hắn dọc ngang và giới, trải qua vô vàn trận tử chiến kinh thiên động địa. Bên cạnh hắn là những huynh đệ sinh tử bội tiếp, là những hồng nhan chi kỷ tuyệt sắc huynh thành nguyện vì hắn mà luân hãm. Quãng thời gian nhiệt huyết ấy đã khắc họa nên một pho tượng đài bất diệt về tuổi trẻ điên cuồng trước khi đội lên chiếc vương miện chí tôn. Toàn bộ hành trình vĩ đại này được lưu truyền qua hai đại thiên sử thi uy chấn vạn cổ, Việt Long Tinh và Nhất Thế Vũ Trụ. Còn chần chờ gì nữa, những ai chưa biết đến đoạn hành trình truyền kỳ của bá chủ hãy theo dõi ngay tại nhé.